nên là nắm được cái phần cơ bản của tâm á, con nói là một tí xíu rồi. Chị chúc cho em các bản niệm chị. Dạ rồi, ở nhà tác ý nghe con nói thôi, tức là nắm được cái phần tâm. Dạ, chương một nó về tâm mình nói cũng ít lắm, mời con đi vô luôn cho cả nhà con chia luôn, thì sau này không có quay lại nữa đó, nên con muốn cả nhà nắm lại cái phần tâm này. Rồi con nói từ trên ở trên đi xuống dưới, nói cái tên của cái loại tâm. Chia tay bản nêu luôn đi. Rồi tâm hiệp tâm 121 tâm, chỉ có hai tâm hiệp thế và tâm siêu thế. Tâm hiệp thế 81 tâm là tâm này, 81 tâm này bắt cảnh danh pháp và sắc pháp, hay nói bắt cảnh trong đời á. Dạ, bắt cảnh năm danh pháp và sắc pháp, hay gọi là ngũ uẩn, 12 xứ, 18 giới. Rồi tâm siêu thế là tâm bắt cảnh ngoài thế gian, vượt ngoài cái danh pháp và sắc pháp, hay gọi là vượt ngoài ngũ uẩn, tức là mình hay gọi là tâm biết phi ngũ uẩn á, tức là niết bàn. Dạ, không bao giờ nó biết những cảnh danh pháp sắc pháp. Nhớ con cứ đụng tới năm này là cả nhà nhớ là nó bắt niết bàn á. Rồi tâm dục giới 54 tâm, tức là những tâm này thường lui tới với cái cõi dục, hoặc là đa nương người dục, hoặc là cái tâm này thường ở trong bắt cái cảnh là cảnh dục á. Dạ, bắt cảnh, bắt năm năm dục á. Hồi mà mạng yếu con xin tắt nha, mở lên là nó tắt, nó bị yếu. Rồi đó là tâm dục giới, nó bốn tâm dục giới. 27 tâm đấu đại, tâm đấu đại là tâm này nó đưa đến cái cảnh rộng lớn thanh cao, tức là những tâm này là những tâm thiền ha. Mình nắm được những cái đó rồi. Tâm vô tình hảo là những tâm 30 tâm, là những tâm này không có sở hữu tịnh hảo phối hợp vào. Tâm tịnh hảo là 91 tâm, là những tâm này có sở hữu tịnh hảo, nó kết hợp vào, nó phối hợp vào. Dạ, nó làm những việc tốt đẹp á. Dạ, còn rồi tiếp theo sở hữu tịnh hảo chỉ có hai, tức là tâm bất thiện. Tâm bất thiện là những tâm này là những tâm không có tốt đẹp. Dạ, có tội lỗi và nó sẽ cho cái quả là không an vui. Cái nhớ những đặc tính của tâm này thôi. Rồi cái mà mình gọi là tâm tham á, tám tâm tham á, tức là có sở hữu tham, càng làm gốc, làm căn làm gốc, căn tham làm gốc, cho nên được gọi là tâm tham. Mình gọi là tâm tham nên nếu đúng nó sẽ là tâm là biết á, nên là tâm biết có tham. Tâm nó chỉ có trạng thái là biết thôi, nó do cái sở hữu, năm hai sở hữu nó kết hợp vào, nên năm hai sở hữu này nó quan trọng lắm quá nha. Nó là phụ thuộc nhưng mà nó là phần chính yếu, nó phụ thuộc tâm nhưng mà nó hoạt động, nó do nó có hành, hành là sự hoạt động của nó. Dạ, nên nó tạo cho tâm có tham, có sân, có si ha. Tám tâm căn tham lúc này mình hiểu là có căn tham đồng gốc, nó sanh khởi lên do cái sự dính mắc. Hai tâm căn sân là có căn sân làm gốc. Rồi hai tâm căn si là có căn si làm gốc đó. Bảy tâm bất thiện á, gọi là bảy quả dị thục á, bảy quả dị thục vô nhân á, nó là kết quả của 12 tâm bất thiện. Nó làm việc gì thấy nghe ngửi những đụng trong đời sống mình nhật á, cảnh không có tốt và có cái quả sẽ cho đi tục sinh vào cõi khổ. Nó có một cái quả đó ha, quả đó sẽ làm hai nhiệm vụ quan sát trong thời bình nhật và tục sinh. Đây nó ngắn gọn nha, sau này mình sẽ học vô phận sự thì nó sẽ làm nhiều việc hơn. Rồi tới tám tâm quả vô nhân á, tám tâm quả vô nhân nó là kết quả của tám tâm đại thiện. Nó cũng làm trong đời sống bình nhật là thấy nghe ngửi nếm đụng tiếp thâu để nó cảnh tốt, nhưng mà những cái này là không không không có nhân ha. Rồi ba ba cái di tác vô nhân, nó không phải do nghiệp lực nào sanh nó hết, mà nó theo định lực của tâm, của dòng luân hồi đó, nó sẽ sanh ra để cái chúng sanh đó bắt được cái đời, bắt được những cái đời sống trong hàng ngày, bắt mở ra năm cửa là để cho chúng ta là thấy nghe ngửi nếm đụng hoặc là si tư. Ý khai môn là vô lậu ý. Rồi tâm vô nhân là tâm không có sáu nhân hợp vào, định nghĩa dùng ta nói tâm vô nhân có 18 tâm là những tâm này không có sáu nhân hợp vào, không có tham sân si, hoặc là vô tham vô sân vô si hợp vào nên gọi là tâm vô nhân. Rồi 103 tâm hữu nhân, tức 121 trừ cho 18 còn 103. 103 tâm mà hữu nhân á, là những tâm này có sáu nhân hợp vào. Một một là tham sân si, hoặc là vô tham vô sân vô si, tức nó có một trong sáu cái nhân nó hợp vào thì gọi là tâm hữu nhân. 103 tâm, tâm hữu nhân, tâm vô nhân. Rồi cho tâm tâm đại thiện, tám tâm đại thiện á, là tâm tốt đẹp. Tám tâm đại thiện là tâm tốt đẹp, làm những việc tốt đẹp, cho quả an vui. Nó là nền tảng của thiền thông đạo quả. Phải, tại vì nó là cái ta thiện tu tập nên nó sẽ làm nền tảng cho thiền thông đạo quả. Rồi tám tâm đại quả là cũng là kết quả của tám tâm đại thiện. Nó làm việc tục sinh hữu kiếp tử này nọ. Tám tâm đại di tác, bản thân của nó chính là tám tâm đại thiện, nhưng do sanh vào cơ tánh của bậc A-la-hán nên gọi là di tác. Nó chuyển cái chức năng là di tác, nó không còn thiện nữa, vì bậc thánh A-la-hán không có thiện bất thiện ha, nên được gọi là tâm di tác. Cái bản chất ấy, nó sẽ giống với tám tâm đại thiện ở trên rồi, nhưng mà nó không phải là thiện nha, nó sẽ là di tác. Do nó sanh vào cái cơ tánh của bậc thánh A-la-hán thì nó sẽ trở thành di tác. Do đặc tính của bậc thánh A-la-hán là gì? Thiện và bất thiện, diệt thiện cùng thiện. Rồi rồi tâm sắc giới nè, 15 tâm sắc giới. Tại sao gọi là tâm sắc giới? Tức là những tâm này thường lui tới ở cõi sắc, đa nương người cõi sắc, và cái tâm này nó bắt cái cảnh cảnh đề mục làm đối tượng, là cảnh sắc pháp. Tâm vô sắc cũng vậy, bắt đề mục là không có sắc pháp, bắt đề mục không có sắc pháp hay. Rồi đa nương người vô sắc thường xa thường sanh khởi ở cõi vô sắc. Những tâm này là, nó con nói gọn là chính thiện đáo đại, là những tâm thiền chứng, chứng và chú thiền. Nhà nhớ cái định nghĩa này nha, không phải là tâm tu tập nghe, nó là chứng và chú thiền. Tâm này chỉ là chứng và chú thiền thôi, chứng và trú. Rồi tâm quả, tâm quả sắc giới, năm tâm quả sắc giới, bốn tâm quả vô sắc giới, làm việc tục sinh hữu kiếp tử cho cái vị đó. Nếu có chứng thiện tái sanh cõi phạm thiên, nhưng mà nó là nó cho quả là sanh máu nghiệp ngay kiếp sau liền luôn nha. Rồi bản chất của nó là dành cho bậc thánh A-la-hán để tu tập thiền chỉ tịnh. Rồi tám tâm siêu thế thì 20 tâm đạo á, 20 tâm đạo, 20 tâm quả. Thì 20 tâm đạo, đạo này là cái tâm nó bắt niết bàn và sát trừ phiền não. Em nhớ nó có nhiệm vụ của tâm đạo này. Tâm đạo trong này lên là để bắt niết bàn và sát trừ phiền não, có hai cái đó thôi. Tâm quả là để bắt niết bàn và thanh tịnh phiền não. Được rồi, mình nắm cái phần mà tâm này. Bây giờ mình qua tâm sở cái này. Trước khi qua tâm sở, con muốn nói cái phần nào, thêm một chút xíu cái phần nào. Con nhớ bữa nói bậc đặc đặc tánh của bậc thánh A La Hán, đặc tánh thánh A La Hán, chị chúc nhắc lại giùm em đặc tính của bậc thánh A La Hán. Nhớ là dạ chào cô giáo, chào cô lớp. Cái đặc tính là cái vị thánh Thất Lai là giữ năm giới trong sạch trọn vẹn, niềm tin bất động nơi tam bảo, đầy đủ bảy thức thánh sản và thành tựu thánh quy, thành tựu giới. Rồi đặc tính của bậc thánh Nhất Lai là giống như cái đặc tính của bậc thánh Thất Lai, và thêm nữa là tám giới trong sạch và thành tựu giới. Đặc tính của vị Bất Lai là giống đặc tính của hai cái vị Thất Lai và Nhất Lai, thêm nữa là thành tựu định, tựu định không còn lo sợ sợ sệt sầu bi khổ u não, là vị thành tựu trọn vẹn giới, trọn vẹn định và một phần tuệ. Dạ xin Và lỗi chị nha, em mới bị thoát ra để em chỉnh. dạ Dạ, cũng nên không nghe chị đọc gì chứ. Mạng này yếu quá. Dạ yeah. rồi, bật cả nhà thêm giùm cho con, nó còn một cái nữa mà con quên nói, tức là chị chút đọc hết cái phần đó rồi hè. Ủa sao chị để phần này thất lai nhất lai A-la-hán mà. Rồi cái đọc thêm cả nhà nhớ giùm con thêm một cái nữa, đó là vị cư sĩ mà chứng thánh A-la-hán, vị cư sĩ mà chứng thánh A-la-hán là phải niết bàn. Có hai quan điểm ha. Một quan điểm là 7 ngày sau phải nhập niết bàn nếu không xuất gia, còn một quan điểm là phải xuất gia ngay trong cái ngày đó luôn. Nhưng mà tìm trên chánh tạng á, thì không có thấy là 7 ngày cả nhà, thấy là xuất gia liền luôn à. Nên mình sẽ theo cái dựa theo chánh tạng, mình sẽ ghi chú theo chánh tạng là vị cư sĩ mà nếu mà đứng bậc thánh A La Hán là phải xuất gia ngay trong cái ngày đó. Anh nhớ trong kinh có cái vị xuất gia, rất nhiều vị thành A La Hán là xin xuất gia liền luôn á, như là ngài Gia Xá. Anh nhớ ngài Gia Xá không? Ngài Gia Xá là xuất gia liền luôn, khi ngài làm cư sĩ á, ngài đang giữ cái buổi tiệc ngày ngài lại phú hào, xong cái mọi người ngủ hết, cái ngài thấy tóc tai rũ rượi này nọ, ngài chạy ra ngài nói buồn chán này nọ ha, bất bất mãn gì đó, bất công gì đó, ngài đọc được cái câu đó, ở đây thật là đau khổ, thật là nhàm chán. Thì Đức Thế Tôn biết chuyên lành nên ngài cũng đi ra đó, ngài ngài chờ sẵn rồi, ngài ngài chờ sẵn ngài Gia Xá đến rồi, ngài mới nói này Gia Xá đến đây, ở đây không có buồn chán, ở đây không có đau khổ, hãy đến đây Như Lai sẽ thuyết pháp cho con. Thì ngài Gia Xá mới cởi đà hài ra quỳ xuống nghe pháp, thì chứng bậc thánh Tu Đà Hoàn thôi. Từ lúc đó người cha mới đi tìm Gia Xá, xong cái Đức Thế Tôn biết là nếu mà cho Gia Xá gặp người cha gặp Gia Xá, người cha sẽ không có chú tâm nghe pháp, nên Đức Thế Tôn mới dùng thần thông che ngài Gia Xá lại. Cho nên người cha tớ cái thấy đôi hài thôi, thì mới hỏi Đức Thế Tôn bạch ngài, ngài có thấy Gia Xá con của con ở đâu không? Đức Thế Tôn nói là hãy ngồi xuống đây, thì ta sẽ rồi ông sẽ được gặp con của ông. Cái Đức Thế Tôn thuyết tiếp một vài pháp nữa, thì cha của Gia Xá chứng bậc thánh Tu Đà Hoàn. Thì lúc ngồi nghe Gia Xá cũng ngồi đó, thì Gia Xá là chứng A La Hán. Thì Đức Thế Tôn biết người cha này đã có đức tin bất động nơi Tam Bảo rồi, thì mới thu thần thông lại. Thì lúc đó người cha mới thấy Gia Xá, thì mới kêu Gia Xá đi về, mẹ con rất là nhớ. Thì Đức Thế Tôn mới nói là nay Gia Xá là không đã chứng A La Hán rồi đó, không có thể trong hình tướng này nọ không về được, nếu không thì chết á. Cả nhà nhớ trong câu chuyện đó, thì người cha đồng ý cho xuất gia. Đó, câu chuyện đó. Nên là trong kinh đó, chánh tạng mình thấy là sẽ xuất gia liền ha cả nhà, giống như bà Khema vậy đó, hoàng hậu của vua đó. Rất là vui, rất là thương, đi thuyết pháp xong chứng A La Hán mà không thể trở về làm hoàng hậu được nữa. Thì mình ghi thêm những đặc điểm đó của vị A La Hán ha. Bữa mình học gì ạ, tự nhiên còn nhớ cái bữa hôm bữa hôm bữa mình học cả nhà, thấy khi mà đạt được một cái gì đó là người ta hoan hỷ tột độ, giống như câu Nam Mô Tát Xá hôm hôm bữa mình học á, khi mà sự hoan hỷ tột độ á, nghe một thuyết pháp hay bậc hay là có được một điều gì, giống như Đức Thế Tôn á, chứng quả cái là ngài cũng tốt lên các kệ ngôn á. Thực vậy khi các pháp có mặt á, hoặc là luân hồi bỏ kiếp sống ta tìm người nhà này á, thì cũng vậy. Ví dụ như hỏi cả nhà ha, bậc thánh Tu Đà Hoàn khi mà thấy pháp á, cả nhà thấy cái ngài cũng sao, cũng khởi lên gì, cũng nói cái gì, cũng nói câu gì, cái đó là cảm hứng ngữ. Bậc thánh Tu Đà Hoàn nói câu gì cả nhà, cảm hứng ngữ của bậc thánh Tu Đà Hoàn này không phải ngã mạn nha. Trong chú giải nói những cái câu các bậc vị đó nói là không phải ngã mạn, mà là cái sự dâng trào niềm hoan hỷ khi đạt được pháp giác ngộ mà cực kỳ hoan hỷ tột độ đó, nhất là bậc thánh Tu Đà Hoàn và bậc thánh A La Hán. Tại vì cửa của Tu Đà Hoàn là từ phàm, từ một phàm phu chuyển sang bậc thánh, thì nó hoan hỷ rất là tột độ, và điểm cuối cùng mà tột độ khốt lên nữa đó là bậc thánh A-la-hán, tức là đạt được cái đỉnh điểm cuối cùng mà chấm dứt sanh tử luân hồi này, nay là đời sống cuối cùng đó. Nên là cái sự hoan hỷ tột độ đó dành cho các vị đó, thường là hai vị vị thánh đầu và cuối sẽ thốt lên, vì nó một sự rồi hoan hỷ tột độ ha, từ phàm chuyển thành thánh là cái cửa đầu tiên mà khó khăn nhất cho chúng sanh, rồi cuối cùng là cái quả vị cuối cùng là chấm dứt sanh tử, không còn tái sanh nữa. Hai cái đó làm cho các vị đó hoan hỷ mà thốt lên á. Giống như câu hôm bữa mình học câu Nam Mô Tát Xá là hoan hỷ thốt lên. Bồ Tát Tu Đà Hoàng hoan hỷ thốt lên câu gì đó nhỉ? Và nhớ không? Kinh chỉ thốt lên ngài A Nhã Kỳ Trường Như. Mạng con hôm nay nó yếu nên con xin phép con tắt cái mic. Nãy con đi ra con bị thoát ra. Đang mưa nữa. Nên là một con sợ nó bị thoát nên hạn chế. Phương. Dạ, cô là sanh đã từng hậu hạnh đã thành đúng không chị? Tu Không Đầu Hàng phải. đi. Tu Đầu Hàng không nói con Không phải. đó đâu, tôi hoàn chưa được đâu, chưa nói câu đó rồi. À, Dạ, trong kinh chuyển gấp lưng á, vậy là phàm phàm nào nha. nào có sanh là pháp đó tức có gì? Phàm nào pháp nào Phàm sanh phàm lên sao là tức là có gì? Pháp nào có sanh là tức dạ là có nhiệt gì đó, cô giáo nhớ nhớ gì đó. đúng rồi, nó còn đang ý nó đúng á. Dạ đúng đúng Nhớ đúng cái ý á, cả nhà nhớ cái câu chính xác không? Rồi cái đôi ý nó đúng, tức là phàm pháp nào có tính chất sanh lên thì cũng có tính chất diệt đi và phát sinh diệt á. Cái đó nó cũng giống như cái câu mà ngày Xá Lợi Phất nghe câu của Ái Xá Chí, giống nó cũng giống vậy được, thì vị này sanh lên biết quá vậy. Còn bậc thánh a la hán hán nãy Phương nói đúng rồi đó, Phương nói đi Phương. dạ sanh đã tận phạm hạnh đã thành những việc cần làm đã làm không còn trả lời được số này nữa. Mời đó, cái đó là những cái mình hay gọi là cái câu khẳng khẳng định của các vị, khẳng định cái sự mà chứng ngộ này nọ của các vị. Cái đó là cái sự mà gọi là hoan hỷ tột độ, cái đó nó phát ra, nó phát ra của thân tâm, cái sự an lạc đó. Dạ, an lạc phát ra thân tâm, cái tự nhiên mình hoan hỷ của mình thốt lên. Ở ngoài đời mình khi mình được cái gì mình hoan hỷ, có nhiều khi mình cũng vui, mình cười, hay là mình cũng hát vậy, mình hát một bài nhạc nữa mà mình thường thường thường thường, thường thích đó. Còn cả nhà mà đọc trong cái kinh năm, nhà mà đọc trong Thánh Nhân Ký Sự, cả nhà mà đọc trong Thánh Nhân Ký Sự hoặc là Trưởng Lão Tăng Kệ, các vị thánh A-la-hán đa số các vị hay, hay đọc lên cái câu giống nhau là ta đã được giải thoát, phần sự đã hoàn thành, lời Phật dạy làm xong, lời Phật dạy làm xong, ta đã đặt gánh nặng xuống, nhờ ngủ gốc rễ tha mái, mọi cái sự đoạn tận phá tan mọi sanh hữu, ta không còn tái sanh, thân này thân tối khi mình học Ấp Ý Tha Má ra nha, mình đọc những cái này mình biết được, mình có thể nắm lấy cái chi pháp của nó, để nắm lấy để con hay nói, tại sao con hay dùng cái từ chi pháp đó? Chẳng đây nó con nói chia sẻ cái nhà luôn, mình dùng cái từ chi pháp để chi, giờ mình nắm rõ chi pháp, con hay kêu cả nhà làm gì làm cố gắng nắm rõ chi pháp để khi mình nghe pháp nghe kinh đó, mình biết được là đúng hay sai. Đúng hay sai để mình không có bị đi lạc á. Mình nghe pháp cũng vậy, để biết đúng vì đó nó đúng hay sai. Về cái chánh pháp của Đức Thế Tôn, mình học cái gì hoặc mình hành cái gì, nhất là hai pháp đó, pháp học và pháp hành quan trọng cho mình lắm. Mình hành đúng đó, thì mình học đúng, mình hành đúng và nó tạo cái duyên lành cho mình, sau này mình lên gặp chánh pháp là mình không có đi lạc nhiều. Cái chi pháp nó giúp mình nhận ra được vì đó sẽ giảng đúng hay giảng sai nữa, hoặc là có khớp chứ A Phí Tha Má hay không nữa nha. Ví dụ cái câu này nói luôn, chị Trúc ơi ghi giùm em, chị Trúc bây giờ cả nhà thử thôi nha, con thử thôi nha, chị Trúc ghi giùm em đi. Ta đã được giải thoát, ta đã được giải thoát, phận sự đã hoàn thành, lời Phật dạy làm xong, đã đặt gánh nặng xuống. Chị cho xuống hàng từng câu đi chị, để lấy chi pháp. Đã đặt gánh nặng xuống, ta đã được giải thoát. Đến nhà nghe nghe rõ không? Cái mạng nó con không có dịch không? Dạ rồi cô giáo. Ta đã được giải thoát, phận sự đã hoàn thành, lời Phật dạy làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, nhổ gốc rễ tha mái, ngồi kiết sự đoạn tận, phá tan hồi sanh hữu, ta không còn tái sanh thân này thân tối hậu. Cái đâu rồi chị? Đã đặt cánh nặng xuống, nhổ gốc rễ tha mái, mọi kiết sự đoạn tận, mọi kiết sự đoạn tận, phá tan mọi sanh hữu, phá tan mọi sanh hữu, ta không còn tái sanh thân này thân tối hậu. Rồi. Ta đã được giải thoát. Cả nhà lấy chi pháp là gì? Tâm và tâm sở của cả nhà. Tâm tâm sở sẽ có niết bàn. Ta đã được giải thoát. Niết bàn cô. Đúng rồi, ta đã được giải thoát. Nó còn một cái nữa. Nó sẽ là gì? Tứ quả nghe. Tại vì em biết sao không, niết bàn á, Tu Đà Hoàng cũng thấy niết bàn, nên là nó phải kết hợp với tứ quả. Để muốn nói quả gì, quả A La Hán thấy niết bàn lần thứ tư. Tại vì mình đọc cái câu thứ hai là ngài khẳng nói nè, phận sự đó hoàn thành thì chỗ này phải là tứ quả và niết bàn. Nghe hiểu không? Tại niết bàn á, bốn bậc thánh sẽ thấy bốn lần. Nếu mình nói niết bàn không thì mình không có thể xác định được là Tu Đà Hoàn hay là Tư Đà Hàm. Mà nếu Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm hay là A Na Hàm thì không có phận sự đó là đã hoàn thành. Là phận sự đó hoàn thành đã đặt gánh nặng xuống. Hai câu đó mình khi mình đọc hết một cái mình sẽ lên mình biết được. Nó là niết bàn đúng rồi, nhưng mà nó sẽ thiếu. Nhà phải nói là tứ quả. Quả nha, tứ quả, bậc thánh tứ quả, tứ tứ quả, tứ niết bàn thì mới có thể là phận sự đó hoàn thành. Không lờ Phật dạy làm xong. Phận sự đó hoàn thành. Phận sự đó hoàn thành là phận sự gì cả nhà? Tứ thánh đế. Phận sự tứ thánh đế đúng rồi đó. Phận sự tứ thánh đế là sao? Có mấy phận sự tứ thánh đế? Khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế. Đúng rồi. Nhưng mà nó làm sao em? Những nhà đọc trong kinh Chuyển Pháp Luân cả nhà nhớ không? Mọi Hoặc phận là sự đã thành hoàn thành bằng phận sự tứ thánh đế đã hoàn thành bằng pháp không dễ vui và thực hành tứ niệm xứ. cái đó là lời dạy của Đức Thế Tôn, cái đó là phải đưa nó xuống là lờ Phật dạy làm xong. Đức Thế Tôn dạy câu cuối cùng hành nó đa ní cái quê, em đọc câu đó là đúng rồi đó, nhưng mà nó sẽ ở là lờ Phật dạy làm xong, là làm xong tứ thánh đế, nhưng mà lờ Phật dạy là gì, lấy cái câu nè hành đa na mí thiết cái quê mang ra mí mô, tức là các pháp quy thực, các pháp quy ngũ uẩn có sự việc là thường, các con nên cố gắng tinh tấn hoàn thành xong mọi phận sự tứ thánh đế, bằng pháp không dễ vui thực hành tứ niệm xứ. Đó là lời Phật dạy. Cái có phải cái đó là cái lời Phật dạy không, cái câu mà giáo giáo huấn chúng sanh, lời lời giáo giới của Đức Thế Tôn trước khi bát niết bàn, đó là lời Phật dạy. Lời Phật dạy làm xong là làm xong phần tự sự tứ thánh đó là Phật dạy. Còn phận sự đó hoàn thành là phận sự trong cái chuyển pháp luân có với ba chuyển và 12 hành tướng, đó gọi là phận sự, phận sự trong tứ thánh đế. Chuyển ba lần đó là nhất chuyển tứ thánh đế pháp học, nhị chuyển tứ thánh đế pháp hành, tam chuyển tứ thánh đế pháp thành. Đúng rồi. Thú em. Không nhớ cái này hay đọc kinh kinh kinh kinh Chuyển Pháp Luân á, Đức Thế Tôn nói thì sao? Đức Thế Tôn nói cái khúc nào đó nhỉ? Anh nhớ cái khúc đó. Ai mới vừa rồi mới đọc kinh Chuyển Pháp Luân ta? Chị Trúc, chị Thảo, chị Phượng, Trang, Phương. Con nhắc một chữ đầu, thí dụ ngày nói nè. À, đây là thứ rồi, cho đến khi nào này các tỳ kheo, trong bốn thánh đế này, trời, với 12 tướng, ba với ba dưỡng chuyển là là 12 12 hành tướng. hành tướng. Với ba chuyển là 12 hành tướng. À, dạ đúng rồi, với ba chuyển mà 12 hành tướng. Hết chưa? Đọc luôn hay Phương? Vậy Đúng nhớ không? lại Cái con đoạn tri kiến không thật thanh tịnh ở nơi ta, thì ta. lúc đấy Đức Thế Tôn sẽ không tự nhận mình là bậc chánh đẳng chánh giác. Đọc câu sau thôi, câu sau thôi. À, đúng rồi, nhưng mà nói là ở câu sau đó, tức là ngài đã chi kiến thanh tịnh. À, cho đến để tôi nhớ coi, cho đến như thế nào là cái tỳ kheo trong bốn thánh đế này với ba chuyển và 12 hành tướng như vậy, chi kiến như thật đã được khéo thanh tịnh ở nơi ta, và cho đến khi ấy là các tỳ kheo trong thế giới này với thiên giới ma giới phạm thiên giới với quần chúng sa môn và la môn á, chư thiên và là người ta đã chứng chi đã chánh chứng được vô thượng chánh đẳng giác, chi kiến khởi lên nơi ta, chi kiến khởi tên nơi ta là gì? Chi kiến khởi lên nơi ta là gì? Ở nhà, ở nhà gán thuộc mấy cái bài kinh mà mình đọc u vô nó quan trọng, 21 năm mình học Bất động là tâm chi giải kiến thoát. khởi lên nơi ta. Đúng rồi, chị Thảo đọc đi, chị Bất Thảo, động là tâm giải chị thoát. Trúc chưa Tất nhớ của ta đây là đời sống cuối cùng, ta không còn à, tái sanh nữa. được. Đúng rồi, khi mà cả nhà hoàn thành xong tứ đế, tứ đế pháp học, pháp hành, pháp hành tứ đế pháp học là sao cả nhà, tứ thánh đế pháp học chẳng nói luôn, tứ thánh đế là Tứ khổ thánh tập đế diệt phục đạo, vậy là 12 hành tứ tướng. thánh đế pháp học là đúng rồi 12 hành tướng, nhưng mà nó hành tướng như nào, như tứ đế pháp học này, đây Là là pháp khổ học đế, là là bốn sự trong tứ thánh đế á, tức là thánh đế trong pháp học, tức là pháp học là cần phải biết, hay được gọi là biến tri, là khổ đế cần phải biết, hoặc là đây là khổ đế, tức là sự biến tri của khổ đế, phận sự đó với khổ đế rồi, tức là khổ đế cần phải biết nè, tập đế cũng cần phải biết, diệt đế cũng cần phải biết, đạo đế cũng cần phải biết, tức là nó thuộc pháp học, diệt đế là gì, đạo đế là gì, tập đế là gì, là mình biết rồi, đó là tham ái, ví dụ như khổ đế là gì, gọi là tứ thánh đế pháp học, tứ thánh đế pháp hành đó là khổ đế. Cần nên biết. Đây là khổ đế rồi, bây giờ khổ đế cần phải nên biết rõ. Rồi. Nói theo luôn nữa tới pháp hành đó là khổ đế đã biết rõ. Tức tứ thánh đế đầu tiên là khổ đế. Đây là khổ đế, tức là mình phải biết khổ đế là gì. Khổ đế là gì? Nói theo kinh là sanh lão bệnh tử, nói theo Abhidhamma là, nói theo Abhidhamma là gì cái này? 81 tâm nhập thế là khổ đế. 51 tâm sở là khổ đế. 28 sắc pháp là khổ đế nha. Đúng, là biết như vậy đó. Thì mình đang học nè, mình đang học cái phần à tứ thánh đế pháp học, mình đang học là tứ thánh đế pháp học. Đó là khổ đế. Đây là khổ đế, khổ đế cần nên biết là khổ đế. Khổ đế đã biết rồi, ví dụ tập đế, đây là tập đế, tập đế cần nên diệt, tập đế đã diệt. À, đây là diệt đế, diệt đế cần nên tác chứng, diệt đế đã tác chứng. Đây là đạo đế, đạo đế cần nên tu tập phát triển, đạo đế đã tu tập phát triển, thì gồm gọi là bốn phần sự, phần sự pháp học, phần sự pháp hành, phần sự pháp thành, dựa vào đó cả nhà thấy không, khổ đế cần phải biết, tập đế cần phải diệt, diệt đế cần phải chứng đắc, đạo đế cần phải tu tập. Gom lại mình có bốn câu đó để làm chi, để sau này mình đi trong cái pháp hành của mình đó, mình biết cái nào cần biết, cái nào cần diệt, cái nào cần tác chứng và cái nào cần tu tập. Cho nên bốn phần sự tứ thánh đế này gom lại một cái đó là Khổ đế cần nên biết, biết thôi, cần nên liễu tri, cần nên biến tri. Tại khổ đế nó là quả mà, chỉ pháp nó là quả này, không có việc đâu. Khổ đế cần nên biết, diệt đế thì cần phải nên đoạn, nên trừ, nên trừ, nhưng không phải trừ diệt đế này, hy sinh không phải trừ tập đế nào, nên trừ. Diệt đế tức niết bàn cần nên tác chứng, đạo đế thì cần nên tu tập. Tu tập đạo đế sẽ trừ, tự động nó sẽ trừ được diệt đế và khổ đế, và tác chứng được cái diệt đế. Nên mình nó không mình phải tu tập bát chánh đạo là gì? Giới, định, tuệ, bát chánh đạo. Cái mình phải tu tập phát triển là giới, định, tuệ và bát chánh đạo, chứ không phải mình cứ tu tập khổ đế hay là tập đế. Mình nắm cái này để mình vô, mà muốn mình hành nó không có sao. Cho nên khổ đế tám mốt tâm hiệp thế, mình sẽ thấy nó sẽ là cái gì, cái biết nữa. Tu tập nó sẽ dựa vô tu tập nữa, nó kết hợp với bát chánh đạo cái nha. Dạ rồi, hôm nay mình qua tâm sở thôi nha. Tôi nói một xíu. À, chưa xong mấy câu kia hả? Mấy câu kia cái nhà làm được không? Đặt gánh nặng xuống. Đặt gánh nặng xuống là gánh nặng năm uẩn, gánh nặng phiền não. Có mấy cái đó, đó. Mình sẽ lấy được ha. Đặt gánh nặng là muốn nó gánh nặng năm uẩn. Tức là mình không có còn mang năm uẩn, kiếp sau mình không còn tái sanh nữa, bữa sanh là tháng không còn tái sanh nữa, nên nó đặt gánh nặng xuống. Trong về kinh tương ưng gánh nặng, cái tôn nói là cái từ kheo thế nào gánh nặng á, năm uẩn là gánh nặng, ai là người mang gánh nặng, người có tên như thế này, có dòng họ như thế này, tuổi tác thế này, đó là người mang gánh nặng. Thế nào là mang gánh nặng lên, chính là ái, có mang gánh nặng lên. Rồi rồi chúng ta qua học tâm sở nhé, để nhà mở dùm con trang 85. Tâm sở này mình sẽ học nhiều lắm. À, tức là mình gặp lại nó không phải học nhiều, mình sẽ gặp lại nó rất nhiều ở phần bất thiện á, bất thiện tầm yếu. Nên phần này với con sẽ đi cho tới nhà nó cơ bản thôi. Mình sẽ phải còn, tại mình sẽ còn gặp và phân tích nó ở những cái phần sau nữa. Để mình học học cái này xong mình qua sách pháp nữa ha. Thì mình học xong tâm tâm sở sách pháp mình mới vô học mấy cái nghiệp được. Cái lộ tâm được. À. Để con lấy cái phần chú giải của cái bản này, con nhận cả nhà chắc phải ghi cho con cái phần này. Chờ con một xíu. Bây giờ mà để học tứ nghĩa chắc là cả nhà học không nổi nha. À, nhưng mà cả nhà cần phải biết được cho con là cái pháp thực tính của nó. Pháp thực tính của nó. Học trước cho con pháp thực tính của nó nha. Rồi. Cả nhà lấy một tờ giấy ra cả nhà, hoặc là viết vô tập giùm con pháp thực tính trước đi, ngắn học giùm con pháp thực tính. Tại vì sau này khi mà cả nhà đã bắt đầu vô quán thì thiền quán cả nhà bắt buộc phải quán danh sách. Đúng không? Cái tuệ đầu tiên cả nhà Namaru Babadichedá đó là tuệ phân biệt danh sách, thì trước tiên tuệ đó lại chia ra nữa, tức là trước tiên cả nhà phải biết sắc là gì, danh là gì, và sự sanh diệt của danh sắc. Rồi cả nhà phải biết tướng trạng, đó là tứ nghĩa đó. Trạng thái, phận sự, sự đang hiện có mặt và sự thành tựu. Biết mọi thứ là được bốn cái trạng này, điều này này. Nhưng mà nếu nên ở đây con chỉ lấy cái pháp thực tính trước cho cả nhà để có học học trước, tức là cả nhà sẽ biết được ít nhất cả nhà gọi là mình gọi là nó kêu gọi tên được từng cái. Giống như thí dụ giờ mắm muối không, mà không mắm đâu, cùng tính chất, ví dụ như đường, muối, bột ngọt đều là màu trắng hết nè. Ví dụ như mỗi thứ mà đem xay nhuyễn ra thành bột giống như nhau, đặt ở ba cái, nếu mà cả nhà không lấy lưỡi nếm mà cả nhà cũng không có thể biết được cái nào là muối, tại nó là màu trắng mà nó thành bột hết rồi. Mình xay nhuyễn lên đi, muối nè, đường là bột ngọt nè, đúng rồi. Cũng vậy đó, khi các pháp nó sanh khởi lên, không có sanh mình, một tâm bất thiện là nó cũng phải 20, 19, 19, 18 sở hữu, còn tâm thiện là cũng phải 33, thì ít nhất cả nhà phải gọi được tên đó, gọi được cái tên của nó, tức là cái nhà phải biết được nó, thằng này là xúc, thằng này là thọ, từng cái vậy đó. Ít nhất là cơ bản mình phải nắm được nó là cái gì trước đã. Rồi sau này cả nhà có thời gian, bắt đầu cả nhà sẽ học vô tứ ý nghĩ, gọi tên, tức là mình xác định được ví dụ người này là tên Phương, tên Trà, tên Phượng, tên Thảo gì đó, tên Trúc gì đó, mình xác định trước của nó là cái cho cả nhà nắm trước cái phần này ha. Cái nắm trước cho con là 53 phát thực tính, tâm chí tá chị Trúc em cả nhà ghi ha. Rồi cả nhà học, học ít ít gì nó đỡ ngán, cái này của nhà phải học thôi à. Chứ từng cái mà tứ ý nghĩa, nguyên nhân, gần, phận sự, sự đang hiện có mặt á, nhớ nhớ không nổi, nên giờ cả nhà nhớ dùm cho con cái pháp thực tính chứ, tâm chí tá là biết cảnh, tâm sở thuộc nha, cả nhà thuộc này nha, đó mỗi thứ có mấy chữ thôi, cả nhà thuộc nha, thuộc sẽ rất lợi ích cho cả nhà trong tu tập đó. Tâm sở là nương nương nương tựa tâm, hoặc là nương đổ tâm, chia tách xí cá rồi à, xúc phát xá thì chúng có thể ghi tên à, biết từ tâm à, phát xá xúc là đụng chạm, chạm cảnh, có những pháp thực tính nó giống như ý nghĩa, nhưng có những pháp thực tính nó không có giống như cái ý nghĩa trong cái cuốn sách xanh của mình đó. À, lúc giống lúc không giống. Ở đây là con lấy cái phần này của cái bên còn chú giải ghi cái pháp thực tính của các pháp này, cho quý vị là mới đầu học này biết được cái sự nhận diện được, gọi là nhận diện được từng tâm tâm sở chứ. Học này nó sẽ nhẹ hơn. Rồi khi vô gặp, khi vô cái phần bất thiện tập yếu á, lúc đó mình sẽ lấy là tứ ý nghĩa, lúc đó nó sẽ nhẹ cho cả nhà hơn. Mà đi tâm sở vậy nó cũng sẽ nhanh. Tâm tâm sở. Đó, thủ đầu tiên là xúc. Rồi, thọ, quê đó na. Thọ, quê đó na tức là hứng chịu cảnh, hay là lãnh nạp. Hứng chịu hay là lãnh nạp. Nạp. Rồi, hứng chịu cảnh, lãnh nạp cảnh. Tưởng, tưởng. Tưởng là nhớ cảnh, ghi nhớ. Tưởng là ghi nhớ cảnh, ghi thêm cho con một cái nữa là tưởng ghi nhớ cảnh, tưởng ghi nhớ và đánh dấu. Tưởng ghi nhớ cảnh và đánh dấu cảnh. Đánh dấu để làm gì? Đánh dấu để lần sau nó nhớ lại. Tư chetana tức là pháp thực tính của tư, pháp thực tính của tư là cố quyết, chủ ý. Pháp thực tính chủ ý cố quyết, nhất hành ekakata, rồi nhất hành là không có phân tán, không có phân tán. Mạng quyền là gìn giữ các pháp, gìn giữ các pháp ha. Mạng quyền tầm, mạng quyền chi quý tin lý giá chị chút, mạng quyền là chi lý tin quý giá không để Bali cả nhà có thể vô một cuốn sách xanh đó, cả nhà ghi lại cũng được cho nó nhanh, chỉ ghi tiếng Việt thôi cũng được, mọi người có thể vô cuốn sách xanh để lấy những cái từ Bali thôi. Và pháp thực tính của tầm á, đặt để tâm đến cảnh, tầm chứ không phải tác ý gì, tầm tầm với tất cá. Tứ quý cha rá, kiềm giữ cảnh, tứ là kiềm giữ cảnh hay là gìn giữ cảnh, thắng giải. À, thi môn khá. Thắng giải là quyết định cảnh. Để mai mốt cả nhà đọc tới mấy cái này nè. Cả nhà cố gắng thuộc được ba ly mấy chữ này luôn. Mốt cả nhà đi nghe pháp hay đọc cái gì tức vị hay dùng từ ba ly đi. Nhớ luôn hàng ngày. Dạ. Cần cố gắng trong cảnh. Rồi hỷ. Thọ nha, thọ chứ quên, con xin lỗi, thọ. Thọ. Quên, con xin lỗi, cần hỷ chứ. À, chết cha. À, cả nhà quay lại chỗ thọ giùm con đi, thọ cả nhà thêm cho con mấy cái thọ hỷ thọ là thọ xả. Thì trong đầu chạy ra thọ hỷ chút lên giùm em cái chỗ thọ đó. Dạ, thọ này cả nhà để một ví dụ như một tâm tâm sở tới xúc thọ, vậy là ví dụ thọ là phần thứ 4 rồi thì để 4.1 gì đó hoặc là dấu cộng xích vô giùm em. Thì thọ do cái đặc tính của thọ này nó có 5 thì mình ghi hỷ luôn ha. À, thọ hỷ, thọ lạc, thọ khổ, vậy thọ khổ. Rồi, vậy thọ hỷ chứ ha. Thọ hỷ là lãnh nạp. Lãnh nạp đối tượng khả ái. Rồi đi chung với cặp với nó sẽ là thọ u. Để cho cả nhà nhớ thuộc á, là lãnh nạp đối tượng không có khả ái. Thủy nó sẽ đi, nó thuộc, nó đi với u nha cả nhà, nó sẽ thuộc là thọ tâm. Rồi thọ khổ. Thọ khổ. Lãnh nạp cái đối tượng không có dễ chịu. Lãnh nạp hoặc là hứng chịu gì cũng được. Như chữ lãnh nạp của thọ rồi. Thọ lạc là lãnh nạp cái đối tượng dễ chịu. Bốn cái này dễ thuộc đi. Lãnh nạp đối tượng dễ chịu, không dễ chịu. Còn kia là không khả ái và khả ái. Là cái kia thuộc tâm nha cả nhà. Rồi tới thọ xả là lãnh nạp cái cảm giác trung bình thôi. Rồi tới pháp thực tính của con hỷ. Pháp thực tính của hỷ, hỷ này là hành hỷ ha, còn cái hỷ ở trên là thọ hỷ nha. Thọ hỷ nó thuộc thọ uẩn, nhưng mà hành hỷ thì nó thuộc hành uẩn, nó khác nhau nha. Rồi hỷ là bi tý, thì chút ghi cho em là hành hỷ để cho nó nhớ. À, dạ hành hỷ nó phân biệt chứ thọ hỷ là hành hỷ. À, bi tý, còn cái thọ hỷ kia đó là Somanassa. Đó là cái sự là thích thú hân hoan trong cảnh. Rồi dục là mong muốn trong cảnh. Rồi pháp thực tính của si là tuy là mê mờ che đậy cái thực tính của pháp. Thực tính của vô tàm, si là mô há. Vô tàm là á hí lý cá, có nghĩa là vô tàm là không có hổ thẹn. Không có hổ thẹn tội lỗi. Tội lỗi đây là nói về cái thân ác hạnh và khẩu ác hạnh. Không có hổ thẹn cái đó. Rồi, à, vô úy, nó nói tóc bá là không có biết gây sợ, có tội lỗi, cũng thân ác hạnh hoặc khẩu ác hạnh, rồi phóng dật hay là điều cử, có thách chá, tức là phóng dật, điều cử, phóng dật, tức là bất cảnh không mưa phẳng không vững chắc, phóng dật út thách chá là sao động không yên, tức là bất cảnh, cái thằng này nó bất cảnh không có vững chắc nha, chính vì nó bất cảnh không vững chắc nên nó không có là nó không có cho quả trục sinh được, nó không có cho quả trục sinh, chỉ cho thôi, chỉ cho thời bình nhật, cái sao động không có yên, bất cảnh không có vững chắc. Dũ kia thi mềm câu sao giùm em đi. Sao động không yên, bất cảnh không vững chắc nữa. Phóng dật. Thuộc cái này thì cả nhà sẽ ít ít mệt hơn. Cả nhà cứ đọc cái này xem con. Thuộc cái này nhanh lắm. Mỗi thứ có mấy mấy dòng. Là cả nhà được đã thuộc 53 cái pháp thực tính này. Là một cái là phá, một cái là tâm, 52 tâm sở. Rồi. Si vô tà vô ý phóng dật. Rồi tới tham, lô phá. Tham, lô phá là dính mắc. Cả nhà không cần phải đọc những cái gì cao siêu kinh bát tái, cả nhà mỗi ngày cả nhà đọc cái này, tại mỗi cái này con nói rồi, mỗi vòng tròn nó Phật ngôn mà. Hồi xưa con đi đường con cũng đọc cái này không à? Nhưng mà con đọc luôn tứ ý nghĩa, nhưng mà giờ cả nhà thì mình học cái này trước ha. Dạ thôi, cả nhà ngán, cả nhà đuối hết. Rồi tham lô phá chính mắt sân. À, thôi theo từng cái của nó là tà kiến chứ, em xin lỗi rồi, đúng rồi, chúng rồi chị Trúc. Tà kiến, tà kiến, rồi đi thí, tà kiến. Tà kiến là thấy sai ha, thấy sai trong cảnh. Còn cảnh chữ này cả nhà có thể là đối tượng nữa nha, cảnh nó chính là đối tượng chính là cảnh đó. Chứ mốt để đối tượng cả nhà không hiểu nó là một đó nha. Tùy theo cái mình gọi nó là cảnh. Mình tu tập thì mình nói đối tượng đề mục thiền à, nó cũng là một đề mục, nó cũng tên gọi là đề mục là giống nhau hết, đề mục nó làm cảnh thì lúc đó đề mục nó là cảnh, nên mình hay dùng từ cảnh. Tham là kiến là tới ngã mạn, ma ná ngã mạn, ngã mạn là kiêu căng cao ngạo tự đại. Rồi tiếp theo là sân, bốn sân phần, sân tật lận hối, sân đô xá là hung dữ, hung dữ dữ tợn hủy diệt. Dạ. Là sân rồi tật, tật đố, tật là Bali là gì ta, ít xá, ít xá, tật đố, tật đố tức là ganh tị, tật đố là ganh tị, mà ganh tị có nghĩa là không có vừa lòng với cái tài sản, không không có vừa lòng với sự thành đạt của người khác, tại tài sản nó có những cái là không phải tài sản ha, giống như người ta thành đạt về cái quyền chức, hoặc là thành đạt về cái tinh thần, dù người ta giữ giới trong sạch hoặc ta chứng thiền hay gì cho mình cũng không muốn luôn, đó là cũng là một cái ganh tị, nên mình để tài sản nên nó bị thiếu, cho nên mình sẽ là không không vui lòng với sự thành đạt của người khác, vật chất lẫn tinh thần, sân tật lận, lận cũng vậy, lận tức là tật là ganh tị, lận là bổn sản, bổn sản tức là che giấu. Này che giấu gì, che giấu sự thành đạt của mình, nó ngược lại thế nha. Rồi hối, hối ở đây là sự phiền muộn mà những điều tội lỗi đã làm và những việc thiện chưa làm. Rồi hôn trầm, hôn trầm à, hôn trầm là làm cho tâm nha, thủy miên làm cho tâm sở, nha con bị chỗ này rồi. Hôn trầm là nó tới tâm, tức là làm cho tâm chán nản trong cảnh, làm cho tâm chán nản trong cảnh. Hôn trầm là thi ná, thị miên là mít thác, thị miên mít thác, thị miên là làm cho tâm sở lui sụt trong cảnh. Cho nên cả nhà thấy hai tâm sở này nó đi chung với nhau, nó là một cặp, một cái nó làm cho tâm chán nản, còn cái thứ hai nó làm cho tâm sở lui sụt. Chính vì cái chán nản lui sụt này nè, nó luôn kết hợp với nhau, một cái làm cho tâm, một cái làm cho tâm sở, nên nó được gọi là tâm sở bất định nhưng mà nè, đi chung. Hôn trầm thì miên rồi hoài nghi, biết chiếc kích chán là nghi ngờ, nghi ngờ về ân đức Phật pháp tăng, tới nghi ngờ ân đức Tam Bảo. Rồi cái đó chính ở đây mốt mình học dần nghi ngờ Tam Bảo, hoặc là nghi ngờ về pháp học, pháp hành, hoài nghi. Rồi xong rồi tới 25 sơ hữu tinh hảo, đó là tính, tính sát tha, tính tức là niềm tin. À, niềm tin pháp thực tính là niềm tin nghiệp và quả của nghiệp, và niềm tin nhận đức Tam Bảo. Vậy là đi một cái cũng được, tại lúc đó mình sẽ thấy cái trạng thái của nó, tính niệm, niệm sát tí. Niệm là không có lơ đãng, không quên, không có lơ đãng, không quên trong cảnh. Niệm là ghi nhớ, không có quên trong cảnh. Tính niệm mà tàm, tàm là hí rí, tàm là cái biết, biết hổ thẹn trước cái tội lỗi. Tàm hí rí là pháp thực tính, pháp thực tính của tàm là biết hổ thẹn với tội lỗi của thân ác hạnh và khẩu ác hạnh. Quý là biết ghê sợ với tội lỗi thân ác hạnh và khẩu ác hạnh. Vô tham, tạm ý vô tham, vô tham á lô phá, vô tham là không có dính mắc. Vô sân là không có hung dữ, không có hủy diệt cảnh, tức là không có làm hư hại. Sân là nó có tính tác dụng cái gì hư hại, thì này nó đổi lại là không. Vô tàm, vô tàm vô ý, tàm ý vô tham vô sân. Rồi hành xả, hành xả này còn mình còn gọi là trung bình, sở trung bình, tức là làm cho tâm và tâm sở sở không quá, tức là làm cho tâm và tâm sở điều hòa, không quá trồi cũng không quá sụt, tức là làm cho tâm và tâm sở đồng đều, làm cho tâm và tâm sở sanh đồng đều, điều hòa. Tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả, tịnh thân, tịnh thân, thân ở đây là danh thân à, cho nên là pháp thuộc tính của nó nè, làm cho thọ tưởng hành uẩn yên tịnh. Thọ tưởng làm cho thọ, thọ là thọ uẩn, yên tịnh trong các pháp thiện. Tại chính mốt tâm tịnh hảo sanh lên đó, là phải hợp với tâm thiện, cho nên nó làm cái này, nó làm cho cái thọ này, thọ tưởng hành uẩn, thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn, nó yên tịnh trong các pháp thiện ha. Rồi tịnh tâm thì chỗ này nó sẽ làm cho thất uẩn, cho nên cả nhà thấy nó đủ bốn uẩn rồi. Cho nên tịnh thân tịnh tâm là nó một cặp nha, này nó giống như ông trầm thì miên nhé, này liên cặp tịnh thân tịnh tâm. Thì thân đây là tác động đến thọ tưởng và hành, tâm đây là nó tác động đến thức, cho nên hai cái này gộp lại nó chính là bốn danh uẩn. Mà bốn danh uẩn này nó là gì? Bốn danh uẩn này nó đồng sanh, nó mới tách ra được ha. Cái làm cho thức uẩn yên tịnh trong các pháp thiện. Tịnh là tới khinh khinh thân khinh tâm, thì cũng y như vậy. Mà chỗ này nó làm cho gì? Làm cho nhẹ nhàng thôi, nó làm cho ba uẩn nó nhẹ nhàng. Khinh thân là làm cho thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn, kinh là nhẹ thì nhẹ nhàng trong các pháp thiện. Cho nên cả nhà thấy pháp thiện là nó nhẹ, tâm an vui nó nhẹ, nó yên tĩnh và nó nhẹ nhàng. Khinh thân là làm cho thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn nhẹ nhàng trong pháp thiện. Khinh tâm là làm cho thức uẩn nhẹ nhàng trong pháp thiện. Khinh thân khinh tịnh khinh nhu, rồi nhu thân sáu con này nó đi một cặp đó nha. Bất cứ một tâm thiện nào cũng phải sáu con này, nó cũng làm cho thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn mềm mại trong pháp thiện. Cho nên mình hay đọc trong kinh đó, khi mà tâm nhu nhuyễn mềm mại dễ sử dụng, mà mấy cái thằng là tại tâm thiện sanh lên là phải có 10 19 sở hữu tịnh hảo, và trong đó có 6 cặp này. Mình gọi 12 nhưng mình lấy 6 cặp, luôn có 6 cặp này. Nó làm cho tâm gì? Yên tĩnh, nhẹ nhàng, mềm mại. Làm cho thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn mềm mại trong các pháp thiện. Rồi tới nhu thân, rồi tới nhu tâm, nó làm cho thức uẩn mềm mại trong pháp thiện. Rồi thức thân thức tâm cũng vậy, nó làm cho thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn thích hợp trong thiện, hay là thích ứng trong pháp thiện. Thức thân thức thân là làm cho thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn hợp thích ứng trong pháp thiện. Rồi thức tâm là làm cho thức uẩn thích ứng thích hợp trong các pháp thiện. Tịnh khinh nhu thích, rồi tới thuần thuần thân là làm cho thức uẩn thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn thuần thục trong pháp thiện. Thần thân là làm cho thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn thần thục trong pháp thiện. Thuần tâm là làm cho thức uẩn thần thục trong pháp thiện. Tịnh khinh nhu thức, thức thuần và thức chánh. Rồi chánh chánh thân là làm cho thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn ngay thẳng chánh trực trong pháp thiện. Chánh tâm là làm cho thức uẩn ngay thẳng chánh trực trong pháp thiện. Cho người có tâm thiện họ họ họ ngay thẳng này ha, họ đâu có nói dối được, họ chỉ họ chánh trực lắm, họ không có bất tín. Mấy pháp này muốn mình học nó sẽ đối trị với bất tín, rồi đối trị với gì hồi nãy cái phần yên tĩnh đối trị không trầm thì miên gì đó, nó sẽ đối trị nè, mình sẽ học cái phần đối trị cái bất thiện của nó. Rồi tới ba giới phần là chánh ngữ. Chánh ngữ có pháp thực tính là từ bỏ bốn khẩu ác hạnh. Từ bỏ bốn khẩu ác hạnh. Từ bỏ bốn khẩu ác hạnh. Chánh ngữ chánh nghiệp. Rồi từ bỏ cái thân ác hạnh, từ bỏ ba thân ác hạnh. Chánh mạng là hai cái pháp trên, tức là chánh mạng đây là từ bỏ bốn cái khẩu ác hạnh và ba cái thân ác hạnh mà nó liên quan đến cái việc nuôi mạng. Từ bỏ ba cái đó, bảy bảy pháp đó mình liên quan đến việc nuôi mạng thì là chánh mạng. Nghe dễ nhớ không? Có nhân mốt có nhà học dễ nhớ không? Rồi tới hai, sở hữu vô lượng phần bi. Bi cái pháp thực tính là gì? Rung động, rung động thương cảm đến cái sự khổ của người khác. Tỳ hỷ là sự hân hoan vui mừng trước cái sự an vui thành đạt của chúng sanh. Rồi cuối cùng là sở hữu trí. Sở hữu trí vị trí là một cái, là pháp phổ thông, là một cái pháp trong pháp hành, nó phần tứ ý nghĩa. Nên đây cả nhà cứ để dành cho con là biết biết trạng thái phổ thông, trạng thái là biết ha, biết thực tính các pháp, biết thực tính tức là biết trạng thái. Chị ghi giùm em biết thực tính các pháp, pháp của trí là biết thực tính của các pháp. Để rồi năm đó là 50 50 53 pháp thực tính cả nhà từng từng nên học. Vậy là thiếu cái tác ý á cô giáo. Ủa thiếu cái tác ý hả? Đi tác ý. Dạ xúc thọ tưởng tượng hành là nguyện tác ý. Rồi cả nhà ghi tác ý giùm con. Tác ý, tác ý có nghĩa là hướng dẫn tâm và tâm sở đến cảnh, hướng dẫn tâm và tâm sở đến cảnh. Mình học cái này trước ha, tứ nghĩa nó mình học chưa có được, mình học cái này trước. Cái này là đây cả nhà rồi, gọi tên từng cái pháp không? Tại vì cả nhà biết khi mà một sắc pháp nó sanh lên nó trong con mắt của mình á, con thí dụ thôi ha, con mắt của mình á nó là thần kinh nhãn, nhưng mà được gọi là bọn nhãn, gọi là đòn đòn đòn thần kinh nhãn, nó có tới 10 10 bọn, tức là luôn luôn có 8 sắc bất ly cộng một sắc mạng quyền và cái bọn thần và cái sắc thần kinh, là cả nhà thấy có 10 rồi. Ở trong con mắt của mình nó có 10 bọn đó, nó có 10 cái đó. Tuy nhiên trong mắt mình nó không phải chỉ có một cái mình sắc, cái sắc thần kinh, không có phải cái sắc nhãn không trong đó, mà nó có gì do mình chưa học sắc pháp. Ở đây con chia sẻ để tại sao cả nhà phải học những cái này nè. Cả nhà nghe ha, bắt buộc trong con mắt cả nhà phải có sắc mạng quyền, thì mạng quyền nó có chín pháp đi theo nó, thì là có một bọn mạng quyền chín pháp đi theo nó nằm ở trong con mắt là chín. Bản thân cái thần kinh nhãn nó có 10, là cả nhà tính là 19 rồi. Rồi trong cái thần kinh nhãn cả nhà nó có gì nữa? Nó phải có cái là sắc thân nữa. Tại vì sắc thân nó trải khắp toàn cơ thể cả nhà, là nội trong con nhiêu đó thứ không? Cả nhà có cái gì? Cả nhà đã có 10, 20, 29 bọn sắc ở trong con mắt của nhà. 29 bọn sắc ở trong con mắt. Sắc thân và thêm sắc gì nữa cả nhà? Rồi con nói 29 bọn sắc này cho cả nhà nắm thôi. Ví dụ khi cả nhà quán quán sắc á, cả nhà đang quán như con mắt này, như Đức Thế Tôn quán nè, con mắt là khổ, con mắt là khổ đế, nhân sanh khổ đế là tham ái. Khi tham ái này nè, khi con mắt nè, cái tham ái này là diệt, không còn sanh trở lại nữa, đó chính là diệt đế. Mà con đường để tu tập để dẫn đến cái sự đoạn tận của con mắt và cái tham ái này, đó là đạo đế. là khi đó cả đất thi tôn quán vậy, mà trong cái quán này, trong chú giải phân tích là cả nhà phải quán cái quần sách. Ví dụ giờ cả nhà cần phải biết được cái thần kinh nhãn này nó là thế nào, như thế nào quán cái thần kinh nhãn, thì cả nhà phải biết từng tên gọi, tại trong đó nó có gì: sắc mạng quyền, thần kinh nhãn và thần kinh thân. Ở đây con nói thêm mà. Thần kinh nhãn sau này mình học xuống sách đó. Thần kinh nhãn của nhà nó có cái gì, và cái sự trong ngần, cái trạng thái của nó, pháp thực tính của nó là trong ngần. Con mắt, thần kinh thân của cả nhà nó cũng là trong ngần, và hai cái sắc đó nó trong ngần ở trong con mắt. Khi cả nhà quán về cái sắc pháp đó, cả nhà quán về trong cái con mắt của nhà, cả nhà tác ý hướng về cái trong cái chồng đen của nhà, tại trong đó mình sẽ học tiếp nữa. Con mắt nó ở trong đó, nó cái bài qua 7 lớp nó có là cái gì, cái hình đầu con trí, thì vô trong đó khi quán vô trong đó cả nhà phải phân biệt cái nào là thần kinh nhãn, tức là cái nào cả nhà đang quán, quán về cái thần kinh nhãn tức là cảnh sắc á. Nếu mình đang quán về cái sắc pháp á, mình đang quán thần kinh nhãn, thì cả nhà phải biết nó là thần kinh nhãn là cái bộ sắc này này, chứ không phải bộ sắc trong ngần của thần thân. Nếu mà mình không học những cái trạng thái vận sự, những cái gì là mình lúc đó là mình sẽ không có phân biệt được cái nào là sắc mình cần cần phải quán. Hiểu con nói không? Ở đó là nói sắc thôi, thì danh cũng vậy. Một tâm sở cái nhà sanh lên nó có 33 sở hữu hợp, nếu mà tâm thiện hợp trí, rồi nó sinh lên là xúc thọ tưởng tư với hành mạng quyền tác ý tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, rồi 25 sở hữu tình hảo tín niệm tầm quý vô tham vô sân. Cái nhà phải gọi tên được từng cái, được gọi là quán danh, bắt đầu cả nhà mới đi vô ha. Nên là những cái mà để cái nhà đây được gọi là cái sự cả nhà biết được nó chứ, biết được. Rồi giờ mình qua tâm sở cái nhà ha, nhà mình học cái này, cả nhà là học dùm cho con ha. Rồi tâm sở chia tá xí tá sở hữu tâm ở trong sách xanh có rồi, có những nào có rồi mình đọc thôi, mình không cần ghi lại đâu, để cho nó qua nhanh. Sở hữu tâm phần sở tâm này cả nhà cần nắm cho con, nó có bốn tính chất là đồng sanh, đồng diệt, đồng nương căn và đồng biết cảnh ha. Nương vật, đồng nương vật và đồng biết cảnh. Rồi. Cả nhà mở giùm con trang 85. Chị Thảo đọc giùm em trang 85. Dạ đọc đọc Từ đọc cái cuối cùng của chị, trang 85 phần cuối cùng: mỗi sở hữu tâm đều có bốn đặc điểm. dạ mỗi sở hữu tâm chia ta si cá đều có bốn đặc điểm như sau: sở hữu tâm đồng sanh, sở hữu tâm đồng sanh với tâm, sở hữu tâm đồng diệt với tâm, sở hữu tâm bắt cùng cảnh mà tâm bắt, sở hữu tâm nương cùng một vật với tâm. Vậy rồi, cho nó được rồi chị. Sao không gì? Rồi, bốn cái điều này cả nhà phải nhớ nha. Sở hữu tâm nó có bốn đặc điểm. Nó đồng sanh, đồng diệt, đồng nương vật hoặc là đồng biết cảnh. Nó phải đồng với tâm. Đồng sanh là tâm sanh là nó sanh. Tâm diệt là nó diệt. Tâm nương vật nào biết cảnh thì tâm sở cũng nương vật đó mà biết cảnh. Tâm biết cảnh nào thì tâm sở phải biết cái cảnh đó. Tâm biết cảnh sắc thì tâm sở phải nương theo để biết cảnh sắc. Tâm nương cái vật nào, tâm nương cái nhãn vật thì tâm sở phải nương nhãn vật. Nhà tâm sanh lên thì tâm sở sanh lên, tâm diệt đi thì tâm sở cũng sẽ diệt đi cái nha. Còn cái phần trên đây cả nhà chỉ có đọc giùm con nha, cái nhà đọc luôn cái phần sở sở hữu tâm này. Chị Trang có sách không chị Trang ha? Chị Trang có cuốn sách xanh không? Dạ thưa có cô giáo. Là chị đọc giùm em cái phần chư pháp sở hữu tâm trong khi có ra sao, Dạ em dạ tám chư tập pháp sở tám hữu tâm trong khi có ra sao, thọ ẩn, tưởng ẩn, hành ẩn, những chân tướng này gọi là chư pháp sở hữu tâm. Sở hữu tâm là những danh pháp luôn phối hợp với tâm, chúng cùng sanh cùng diệt và là một trong những nhân trợ cho tâm sanh. Chúng luôn tùy thuộc nương vào tâm, chúng chi phối tác động tâm thành bất thiện, thiện hay vô ký khi chúng sinh khởi, và chúng là những pháp thuộc về sở hữu của tâm. đúng rồi, thưa chị. Rồi mình qua luôn ha, cả nhà những cái nhớ thì cả nhà lên đây là nó có bốn đặc điểm này: đồng sanh, đồng diệt, đồng nương vật. và trồng đậu biết cảnh. Tuy nhiên, hồi nãy quên kêu chị Thảo đọc tiếp cái phần dưới. Cả nhà dở qua trang 86 giùm con. Chị Trúc đọc giùm em cái câu mà kế tiếp của chị Thảo. Chị Trúc, trong cả bốn đặc điểm này á, Dạ. Trong cả bốn đặc điểm này, ba đặc điểm đồng sanh đồng diệt cùng cảnh hiện bày với sở hữu nhất định. Còn đặc điểm thứ tư là nương cùng một vật, không phải là đặc điểm nhất định. Bởi vì những sở hữu tâm này khi sanh trong cõi ngũ uẩn thì cần phải nương vật sanh, nhưng nếu sanh trong cõi tứ uẩn thì không cần thiết phải nương vật đặng sanh. dạ sao thú chị, em giải thích chỗ này tí xíu ha. Tức là vật á, đồng đồng sanh đồng diệt, đồng nương vật, đồng biết cảnh. Vật á, ở đây là cảnh, vật ở đây là sắc á, là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật nha. Và ý vật tức là thần kinh chi pháp, là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân và sắc ý vật á. Thì chỗ này nói là ba đặc điểm trên á, bốn đặc điểm trên ở cõi dục giới thì có, nhưng mà cõi tứ uẩn không có nương vật. Tại vì vật là sắc pháp, cõi vô sắc á, là cõi tứ uẩn, là cõi vô sắc, nó không có sắc pháp nên nó không có phải nương vật. Cả nhà nhớ một đặc điểm này nha, mai mốt mình vô mình học, cả nhà có thể ghi lại giùm con ha. Trong bốn đặc điểm này là nói ở cõi dục giới và cõi sắc giới thôi, nói ở cõi dục giới và cõi sắc giới. Riêng cõi vô sắc giới thì chỉ có ba đặc điểm thôi, là không, là đồng sanh đồng diệt và đồng biết cảnh thôi, chứ không có nương vật. Tại vì cõi vô sắc giới là cõi không có sắc nên không có nương vật. Dạ, lúc này các vị mà tu thiền á, nương gì? Nương ý môn thôi, không có nương sắc ý vật nha. Ghi chú cho con thôi, mai mốt mình học sẽ cả nhà sẽ hiểu. Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái gì cả nhà đọc thêm trong sách đây. Rồi, mình sẽ phân tích về xúc. Nhưng mà cả nhà chia lại giùm con 52 tâm sở nha. Chia lại thử giùm con 52 tâm sở. Ai xung phong chia giùm con 52 tâm sở. 52 tâm sở chia có mấy? Để nhau quên hết rồi. Chị Phượng còn nhớ chi không? Đi ngoài đường rồi cô giáo. Dạ. Chị Phượng đi ngoài đường, xin chị có nghe không có trả lời được. Dạ. Chị hỏi chị được không? Chị Hạnh. Chị Hạnh không biết có nghe giỏi hay thiệt không? Thì Thảo chia nha cô giáo. Dạ, chị hỏi chị thì chị Thảo. Dạ. 52 tâm sở chia ra có 3. 13 sở hữu tợ tha, 14 sở hữu bất thiện, 25 sở hữu tịnh hảo. Sở hữu tợ tha chia ra có 2, 7 sở hữu biến hành, 6 sở hữu biệt cảnh. Đọc luôn hả cô giáo? Dạ, chia chi cho em thôi. Chia thôi hả? Dạ, 14 sở hữu bất thiện chia ra có 5, 4 si biến hành, 3 tham phần, 4 sân phần, 2 hôn phần và 1 nghi. Sở hữu tịnh hảo chia ra có 4, 19 sở hữu tịnh hảo biến hành, 3 sở hữu giới phần, 2 sở hữu vô lượng phần, 1 sở hữu trí tuệ. Đúng rồi, đúng chị. Đó, mình nắm cái chia trước, bây giờ mình học. Rồi, sở hữu tợ tha. Sở hữu tợ tha là sao? Cả nhà định nghĩa trong đây, con chỉ ghi những cái không có thôi. Rồi. Trang. À, thì mời Trang đọc giùm chị trang 87 sở hữu tợ tha. Anh nhá, xem anh á. Trang 87. Cuối cùng luôn. Sở hữu tợ tha. Sao tự tha à, anh nhá sa má na, anh nhá pháp khác, sa má ná tự như như nhau, giống nhau, bằng nhau. Anh nhá sa má ná như pháp khác, giống pháp khác, tự pháp khác. Anh nhá sa má ná Chê ta si cá được dịch là những sở hữu tợ như pháp khác hay là sở hữu tợ tha. 13 sở hữu tợ tha có thể phối hợp với cả hai loại tâm tịnh hảo và vô tịnh hảo. Chúng là những sở hữu tâm tập trung và làm nổi bật đặc tính của những sở hữu tâm cùng sanh. Lần nữa, chúng được chia thành hai nhóm. A. Sabbacitta, Satthārāṇa, sở hữu biến thành là những sở hữu thực tính phối hợp với tất cả tâm. B. Pākhinnākā, sở hữu biệt cảnh là những sở hữu phối hợp riêng với một số tâm tịnh hảo cũng như vô tịnh hảo. Rồi sao thú em rồi ở đây á xưa mình có học về cái phần chia chia rồi có nhắc lại thôi, tức là sở hữu tự tha này nó có nghĩa là tợ nhau, tợ đi dưới pháp nào thì giống pháp đó, cho nên đi pháp thiện thì giống pháp thiện, đi dưới pháp bất thiện thì nó sẽ trở thành pháp bất thiện, thì có 13 mới chia ra có hai là biến hành là đi hết 121 tâm, còn biệt cảnh là phối hợp riêng, một số tâm nó không đi một số tâm đi cái nha. Rồi bây giờ mình vô mình học về phần xúc, cả nhà đọc thêm nha, cả nhà đọc thêm nha. Nên mình vô mình học phần phần xúc nha. Rồi. Xúc phát xá. Phát thực tính là cùng chạm trong cảnh đó. Rồi xúc ở đây cả nhà nhớ đây là tâm sở xúc. Nó không phải là cảnh xúc nha, nó không phải sắc pháp mà nó là danh pháp. Sở hữu xúc đây nó là chính là danh pháp, nó là tâm sở xúc. Tuy nó là danh pháp nhưng mà nó vẫn viễn, nó diễn tiến theo cái trạng thái là chạm vào cảnh mà thuộc danh, cho nên thí dụ như là trong trong trong chú giải nói, thí dụ như là mình thấy một người mà ăn đồ chua là mình chảy nước miếng thì đó đã có cái sự xúc rồi, mặc dù cái mình mặc dù cái lưỡi của mình nó không có nếm được cái đồ chua đó nhưng mà mình cũng đã xúc rồi, nên mình mới có thể là trong trong trong trong trong chú giải nói là mình có thể là như chảy nước miếng do cái vị chua mình thấy được đó. Đó. Nó có kết hợp nhiều lắm, những đây đang học về xúc chỉ nó xúc thôi đó, đó là sự xúc chạm bằng danh pháp, nên là không phải là như mình nghĩ nó là cảnh sắc mà phải đụng chạm vào cái thân mình ha, và nó do nó thuộc bằng danh pháp. Rồi xúc là chị chúc giùm em nha, xúc là sự tụ hội của ba pháp, xúc là sự tụ hội của ba pháp căn trần và thức. Xúc là sự tụ hợp của ba pháp căn trần và thức, tức là khi mắt thấy cảnh sắc sanh ra cái biết của nhãn thức, khi mắt thấy cảnh sắc sanh ra cái biết của nhãn thức thì đó là sự tụ hợp, được gọi là sự tụ hợp hay sự kết hợp của ba pháp này lại thì được gọi là xúc, đây được gọi là danh pháp. Như trong Abhidhamma thì mình hay nói là nương vào nhãn vật với cảnh sắc tâm nhãn thức sanh lên thì gọi là xúc, do đầy đủ ba pháp. Vậy cả nhà thấy không, tất cả các pháp đều phải lấy xúc hết, mở mắt ra là mình có tiếp xúc liền, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi hương, lưỡi nếm vị gì đó là mình có tiếp xúc hết. Nên Đức Thế Tôn dạy trong kinh Tăng Chi tất cả các pháp lấy xúc làm tập khởi là như vậy, mà xúc cả nhà nhớ nó là một sở hữu biến hành, nó là một thành phần không thể thiếu trong một danh pháp, nên xúc có mặt nó hợp hết 121 tâm là vậy. Trong đời sống của mình từ lúc thức dậy cho đến ngủ lại là luôn có sự đụng chạm tiếp xúc với cảnh nha. À. Thì cần này nó thuộc về danh pháp để sau này mình quán, thì con nói thêm tức là trong trong trong kinh Đức Phật dạy á, khi mà có sự xúc chạm á, khi mà có sự xúc chạm hãy quán nó là một sự khổ, khi có sự xúc chạm hãy quán nó là khổ, nó đau đớn, được ví dụ giống như là cái con rắn bị lột da hoặc là con bò bị lột da. Trong trong đó giải thích như thế này, con bò bị lột da là sao, thí dụ người có một người đè có một người nuôi bò, người ta mới lột hết da của con bò ra và thả nó ra ngoài đồng, nó nằm xuống đó, nó nằm xuống đất đó, thì các côn trùng ở đất đó, nó bò xuống cắn nó đau đớn nó mới bỏ chạy, nó ngâm mình xuống cái hồ nước mong tìm cầu được cái sự thoải mái, nhưng mà ở dưới nước thì bắt đầu những cái con cá con li thi gì đó mới cắn nó, do nó không có da nha cả nhà, thì bắt đầu nó mới bò nó mới chạy lên bờ, nó ra nó đứng giữa hư không vậy đó, nó giờ nó không dám nằm dưới đất nữa tại nằm thì côn trùng ra cắn nó, xuống nước thì những con ở dưới nước cắn đó, thì nó gan đứng giữa hư không thôi, nhưng mà nó không có da nên cả nhà phải biết, thì các côn trùng hoặc là ngọn gió thổi qua thôi, nó là cũng làm cho nó đau đớn nữa. Cũng làm cho nó đau đớn nữa. Trong đó phân tích để mình thấy là khi mình tiếp xúc đó, về để ở này nó thuộc về khi mà mình quán nó nha ha, thì nên quán nó là khổ, nó là đau đớn. Thì đó trong đó nó mới nói là cái bây giờ cái sự xúc chạm của con bò hay là những con rắn hay bất cứ những con gì mà bị lột da rồi cho họ xúc chạm thì lúc đó mới thấy là đau đớn khổ sở, nên cần quán như vậy, cái vị đó cần quán là như vậy. Khi mà xúc chạm và thân và tâm thì cũng nên quán nó giống như vậy, dù là thọ lạc, dù cả nhà xúc chạm, tại vì xúc nó sẽ duyên cho thọ, trong 12 duyên xúc sẽ duyên cho thọ, thì thọ nó có ba là thọ khổ, thọ lạc, không khổ không lạc. Thì Đức Thế Tôn nói dù là thọ lạc đi nữa cũng hãy quán nó là khổ, khổ não, khổ vô thường và vô ngã, vì các nó là đều là các pháp hữu vi. Cho nên là ví dụ nó giống như là con bò vậy đó, con bò bị lột da hoặc là con rắn, con rắn bị lột da, khi con rắn mà bị lột da rồi nó yếu, nó yếu nó không có được đi kiếm ăn, nó ở trong cái hang động đó, thì con rắn cái nhiệm vụ lúc đó, nhiệm vụ của con rắn cái, ví dụ như con rắn được lột da hoặc con rắn cái lột da, thì con kia có nhiệm vụ là đi kiếm mồi về cho nó không có đi được, nó không có tiếp xúc được cái ánh sáng mặt trời gió, nó chỉ ở trong động suốt vậy, khi nào mà nó bắt đầu lớp da nó hình thành ra thì mới đi ra được, nó khổ như vậy. Tôi khi mình quán như vậy để mình thấy từ cái sự khổ não của nó, sự tiếp xúc. Và thứ hai nữa, cái xúc này nó là thức, nó là do nó là duyên cho thọ nên nó là thức ăn của thọ, nó là một tứ thực trong bốn thực, xúc thực, tư niệm thực, xúc thực, đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực, bốn thực. Rồi mình sẽ học tới bốn thực. Nó cái tôn giả mình quán vậy. Và cái xúc này trong đời sống hàng ngày của mình á, nó cũng quan trọng ở chỗ nào. Hồi nãy là con nói về pháp hành ha, bây giờ đây là trong cuộc sống để mình hành ở cái đời sống của mình đó. Là cái sự túc chạm của mình trong đời sống của mình đó, nó ảnh hưởng đến cái nghiệp của mình ha, tức là nghiệp hoặc là cái căn tánh của mình, do mình tiếp xúc với ai trong đời sống hàng ngày, mình tiếp xúc với ai, mình chơi với người nào, thiện hữu hay ác hữu, hàng ngày mình đọc cái gì, mình nghe cái gì, mình thấy cái gì, mình nghĩ cái gì, nó tạo thành cái tập tánh cố hữu của mình, để những kiếp sau mình tìm về nó. Mình tiếp cái xúc cái gì, mình tiếp xúc những kinh điển đúng hay những kinh điển sai, những tà kiến hay những chánh kiến, để sau này nó mình quay trở lại cái kiếp tái sanh của mình, mình sẽ đi tìm tới cái những cái đó. Cho nên là nói là quan, cho nên cái việc mà mình tiếp xúc, mình học pháp, mình hành pháp gì đó, nó cần phải phải thật là cẩn thận. Nếu mà học sai, cái tưởng mà nó ghi nhận sai rồi, nó tại nó hồi nãy mình học mình thấy không, nó ghi nhớ và đánh dấu, nó đánh dấu những cái mà mình được học, mình tiếp xúc mình học này, nó đánh dấu để nó tạo, nó đánh dấu, nó nhớ lại. Cho nên tại sao cả nhà thấy có những cái những vị mà cả nhà thấy thì giờ những thấy không, những cái đạo ra lạ lắm mà người ta cũng cứ đi theo, tại vì nó đã có, nó đã huân tập rồi, nó đã huân tập rồi. Cho nên trong kinh nó Đức Phật nói này, Ananda, lúc đó là ông có thấy không, 500 đệ tử của ngài Xá Lợi Phất á, 500 đệ tử ngài Xá Lợi Phất á, đều là bậc đại trí tuệ. 500 vị đại đệ tử của ngài Mục Kiền Liên đang đi sau ngài Mục Kiền Liên á, thuộc đoàn là bậc thần thông. 500 đệ tử của ngài Ananda là bậc đa văn. 500 đệ tử của ngài Maha Cáp Sa Bá là đầu đà. 500 đệ tử của Anuruddha là thiên nhãn. Vậy đó. Thì xong ngài mới nói này Ananda, 500 đệ tử của Đề Bà Đạt Đa là ác dục, ác giới. Này Ananda, chúng sanh thuộc loại giới nào sẽ tìm về loại giới đó. Nên mình nhớ ha, cái sự tiếp xúc cộng trú của mình thường xuyên, làm gì, nghĩ gì, suy nghĩ gì, làm gì, nó sẽ nó tạo thành một cái duyên trong 24 duyên được gọi là cận y duyên. Cận là gần, y là nương tựa hỗ trợ, vừa nương tựa mình họ, vừa mình nương tựa người đó mà mình còn thân cận người đó, được gọi là cận y duyên. Nó gần gũi với mình để với những cái người đó, nó tạo thành một cái duyên hỗ trợ cho mình những kiếp sau mình sanh lên là mình gặp cái đó, nó sẽ nó hợp với cái gọi là cái bản tính của mình, bản tính cố hữu, trong đó để là bản tính cố hữu. Mà sư Nhất Nguyên á, thì gọi là khuynh hướng tâm lý, tức là nó tạo ra một cái khuynh hướng tâm lý cho mình sanh lên là mình thấy vậy là mình thích liền, mình thấy vậy mình thích liền, ví dụ vậy đó. mình thấy cái gì người ta dạy vậy, ta nói vậy là mình thấy đúng, mình đi theo. Vậy nó sẽ tạo thành cái khuynh hướng của mình ha. Rồi con giải thích cái phần xúc thôi, lúc tiên mình qua phần thọ. Rồi cái con giải thích một xíu theo theo pháp học và một tí pháp hành, để sau này cả nhà sẽ kết hợp với bất thiện ha. Mình không đi sâu phần này, mình sẽ gặp 14 bất thiện, 25 tịnh hảo, mình gặp hoài luôn à, nó quan trọng lắm. Lúc đó mình mới phân tích vô từ từ. Để mình học mỗi thứ một ít thôi, cả nhà đỡ ngán, mình phải đi qua sách pháp. Rồi ở trong đây cả nhà đọc để cả nhà biết biết biết biết xúc với thọ. Xúc hồi nãy con nói đó, cái này là con nói thêm thôi, và cái này là con nói thêm trong phần chú giải. Con nói thêm cho cả nhà trong phần chú giải để cả nhà nắm, tức là trong sách không có nói những cái này, con sẽ nói thêm cho cả nhà, nhưng mà cả nhà cả đọc thêm. Ví dụ xúc là gì, trong đây nó cũng để tới ý nghĩa nè. Trong đây cũng để ít lắm, xúc là gì, sự xúc chạm cảnh vật cho nó nhanh hơn. Rồi mình qua phần thọ hết giờ rồi. Để thôi hôm nay mình học tới đây là nghỉ cả nhà ha, từ sau mình sẽ học tiếp. Tâm sở thì mình học một ít gì để sau này mình sẽ gặp nó ở tức một chỗ nào, cả nhà cũng sẽ gặp thằng này đó. Nó là cái nương tựa tâm, phụ thuộc vào tâm, nhưng mà cả nhà thấy là nó hoạt động, nó đa số nó hoạt động là nó không, tâm nó chỉ biết thôi. Tâm có tham là do sở hữu tham hợp vào, tâm sân là sở hữu sân nó hợp vào, tâm thiện là cái sở hữu tịnh hảo nó hợp vào, nó hoạt động mạnh. Cô cho em hỏi bài Ví cũ một dụ chút xíu cô. là sao em? Cô cái bài cũ mình học về 13 la mật đó cô. Trong đó có cái 3 la mật xuất ly á, thì mình hiểu cái nghĩa xuất ly như thế nào mới đúng cái hiện nghĩa mà Đức Phật dạy. Với lại như mình là người Phật tử tại gia thì mình bồi bổ cái 3 la mật xuất ly này như thế nào ạ? À? Xuất ly nó có 5 nghĩa là cái phần phần phần xuất ly. Xuất ly này sẽ được học, sẽ được học ở phần thọ ha. Sẽ được học ở phần thọ luôn. Nên chị nói sơ Dạ, thôi. cảm ơn cô giáo. Rồi. Tuần sau vô phần thọ, con sẽ nói cho cả nhà về cái sự xuất ly này. Tại thọ này nó sẽ liên hệ với bài tin tức niệm xứ. Chia sẻ một tí xíu cho cả nhà, nó sẽ xuất ly. Xuất ly ở đây có phần có 5 phần. Cư sĩ mình đều phải được, phải có hết, vì nó là 10 pháp 3 la mật mà. Cho nên cái mình định nghĩa, mình không định nghĩa cho xuất gia nha. Nếu mình nghĩ xuất gia nó bị thiếu thiếu chi pháp nhiều lắm. Và nếu mình định nghĩa chỗ đó là xuất gia, để cho nhớ con không định nghĩa xuất gia nha. Tại vì xuất gia nó có một nghĩa thôi, mà xuất ly nó có 5 nghĩa, trong đó xuất gia nằm trong đó. Và nếu mà nói xuất gia thì người ta đặt câu hỏi vậy, cư sĩ không xuất gia không bồi bổ được 10 pháp 3 la mật hay sao? Ha, nó sẽ là năm cái xuất xuất ly. Mình sẽ học vào tuần sau luôn, chị sẽ nói tuần sau luôn nghe chưa, để nói thêm vào phần đó, để bây giờ phần thọ nó sẽ có thọ xuất ly cho cả nhà. Dạ, sa thú cô giáo. Cái phần tâm sở này cả nhà không không ghi nhiều đâu, cả nhà đọc cho con chỉ nói thêm thôi, rồi cả nhà nghe lại, cả nhà nghe lại. Rồi cả nhà có hỏi gì con không? Không thì mình nghỉ sớm thôi. Lố cả nhà 10 phút mà do nãy con vô trễ 10 phút cũng đúng giờ. Cô giáo thấy vấn đề hôm bữa nó gửi cô giáo á. Sao chị Trang nhắc lại giùm em. Hôm bữa con em có nói với cô cái vấn đề của sư á cô. Sư gửi á, À, sư nói á. Cái vấn đề mà bữa cô nói để học cô nói á. Cái gì mình cúng dường sau à, khi đâu đâu nghe đâu đâu thôi, Pháp chị chúng kết thúc cái phần này nào, hay là một cần em bỏ cái giải hết đi, để chờ em xíu nha, em mở lại coi. cô. À nhớ rồi, các chị gỡ em đó ha. Dạ, bữa cô giáo nói để trong giờ học cô giáo giải thích quá. Là cái này giải thích à. Chị có thể nói lại được không? Theo cái câu của chị nói lại thử, chị nói đi. Dạ, em nhớ là sư nói là mình nên cúng dường trước khi nghe pháp. Dạ. Ừ, chứ đừng có cúng dường sau khi nghe pháp, nhưng mà em cũng không hiểu cái vấn đề đó. Dạ em chứ. Em nhớ là sư nói vậy thôi chứ cũng không nhớ rõ. Bữa em có gửi cho cô á. Vật nhận được sau khi ngâm nga kệ ngôn là không được thọ dụng bởi ta. Này Bà La Môn, điều ấy không phải là pháp của những bậc có nhận thức đúng đắn. Chư Phật khước từ vật nhận được sau khi ngâm nga kệ ngôn. Này Bà La Môn, sau khi giáo pháp hiện hữu, điều ấy là kinh pháp thực hành. Trong bài pháp này, Đức Phật có lưu ý rằng chư Phật khước từ nhận sau khi pháp. Nếu quý thì bạn hữu mình nên lưu ý điều này, hãy cúng dường đến chư tăng vị giảng sư trước khi bị ái thuyết pháp. Điều này là hợp lệ và lợi ích. Rồi con nói luôn, con xem cả nhà cho ý kiến nha. À, không nên cúng dường vị pháp sư sau khi thuyết pháp, mà hãy nên cúng dường vị pháp sư trước khi thuyết pháp. À, cả nhà cái nhận định này đúng không? Trao đổi để làm sáng tỏ đi, được rồi. Nó sẽ phát sinh trí tuệ cho cái nhà, nó sẽ phát học cái nhà rồi. Cái đó nó rút trong cái bài kinh, trong bài kinh Bà La Môn mà gọi là cày ruộng á, cả nhà có đọc Bà La Môn cày ruộng không? Bà La Môn cày ruộng á, khi mà Đức Thế Tôn đế mình đến đến thuyết pháp, đến khất thực á, thì ông nói Đức Thế Tôn là sao không tự mình cài này nọ đi. Thì Đức Thế Tôn mới nói à, ta cũng có cán cài, ta cũng có đeo cài này nọ đó. Xong khi Đức Thế Tôn nói xong thì ông mới cúng dường Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn mới nói là Như Lai không có nhận đồ ăn khi mà Như Lai không có nhận đồ ăn khi mà thuyết pháp á. Trong trong kinh nói vậy. Rồi sau đó kêu ông là bỏ bỏ cái đồ ăn xuống ở dưới nơi mà không có cá, hay nơi mà cái cỏ xanh mà không có vực á, thì đồ ăn nó sôi sùng sục lên. Thì nhớ con có kể cái câu chuyện này ha. Thì bây giờ chị Trang thắc mắc á, là như vậy á, do đó vị sư này mới nói là mọi người nên cúng dường á. Cho dựa vào bài kinh này nè, thì nói rằng chứ mà không có nhận nhận cúng dường trước sau khi thuyết pháp. À, nhận cúng dường sau khi thuyết pháp, cho nên là Phật tử hãy lưu ý, và sau này mà cúng dường á thì hãy cúng dường trước khi ngài thuyết pháp thì sẽ hợp lẽ. Thì theo cả nhà cái nhận định này đúng hay sai? Ý là không phải đúng hay sai, theo cả nhà nhận định của nhà thì sao? Mình sẽ dựa vô những cái kinh mà mình học, và nhìn mình nhìn các vị, mình nhìn các vị trưởng lão không, nhìn các vị có nhận nhận trước hay không, nhận trước khi thuyết pháp hay sau khi thuyết pháp, các vị có nhận không? Thấy có cô giáo không? Dạ. Có sao chị? Ý là cúng dường trước hay là sau thì vẫn thấy diễn ra bình thường. Dạ. Đối với cái ý của cái bài kinh đó là bởi vì cái duyên khởi là vì sao Đức Phật thuyết pháp cho cái ông Bà La Môn đó. Dạ. Là ổng là nông dân thì ổng cày ruộng thì ổng làm ra lúa gạo Dạ. như Đức Phật và Sa Môn thì không làm gì này kia thì Đức Phật mới thuyết cái bài đó và Đức Dạ. Phật mới nhận cái phần cúng dường của ổng Dạ. chứ không phải là thuyết pháp phải cúng dường trước khi thuyết pháp xong không cúng dường. Không nghĩ không phải gì. Yeah. Xin thú chị. Còn ai có ý kiến không cả nhà? Mình cứ nêu cái quan điểm Dạ, của mình thôi, em để cũng mình làm có sáng suy tỏ thôi. Mình không nói ai đúng sai nha. Mình chỉ lấy kinh ra mình nói, rồi mình nhìn các vị trưởng lão, các vị thiền sư nữa, các vị pháp sư nữa. Rồi mình cho ý kiến. dạ Rồi con em sẽ cũng đưa có ý ra trong giáo kiến. pháp. Sao chị Mà Phương? Dạ em đồng ý với quan điểm chị Thảo lúc nãy, tức là cái việc mà cúng dường trước hay sau thuyết pháp không phải là vấn đề, mà quan trọng là cái suy nghĩ của cái người cúng dường, tức là cái tâm của họ thời điểm đó như thế nào. Còn giống như cái bài kinh mà lúc dẫn cái lời kinh để nói là không được cúng dường sau khi thuyết pháp, là tại trước khi mà cái ông nông dân đó cúng dường á, là ông hoàn toàn không có một cái đức tin gì về Tam Bảo hay là về Đức Phật gì hết. Thì sau khi mà nghe Đức Phật diễn giải xong thì ông thấy à, việc đó hợp lý, và lúc đó ông mới phát sinh những gì, ông mới cúng dường. Thì cái việc đó là cái niềm tin ông phát sinh sau khi ông nghe cái thời pháp. Thì em nghĩ là cái việc mà Đức Phật chế là không được mà đi thuyết pháp để nhận những vật thực cúng dường á, để giống như là những cái hàng giống như là cái đệ tử về sau không có dùng cái việc đó là đi đi nói đi thuyết để sau đó là vận động cái Phật tử đi cúng dường đó. Mà nếu Phật tử đã có cái tâm giống như là tôn kính Tam Bảo rồi cung kính Tăng Bảo đi, thì các vị đó là đại diện cho Tăng Bảo, thì việc cúng trước hay cúng sau thuyết pháp không không phải là cái vấn đề, nên em nghĩ là được. Cảm ơn em. Chị Trang, khi chị đặt câu hỏi này nọ, chị có suy nghĩ không? Chị có thấy sao theo quan điểm của chị á? Dạ theo em thì em cũng giống giống như của chị Phương nói vậy đó, giống như là thì mình nghĩ rằng là mình đã có đức tin rồi thì mình cúng dường lúc nào cũng được. Còn nếu mà nói sau khi cúng dường á, sau khi nghe pháp á, thì cũng giống giống như chị Phương nói vậy, em cũng nghĩ nghĩ vậy đó. Cũng giống như là nhiều khi mấy sư bây giờ thì hay giảng về vấn đề mà bố thí đồ nhiều á cô, thì cũng sợ rằng là cũng cũng giống giống vậy đó, em cũng có nghĩ vậy á, mà không biết cái nào nó đúng nữa. Rồi Mới còn còn cái nhà thì chút có bây giờ nghĩ khác cô giáo ơi. hôm nay cứ nói theo quan điểm Rồi thôi. mami sao nghĩ lại nó khác lại chút, đó là mình đã có cái đức tin rồi thì mình cúng dường trước khi nghe pháp để sanh thêm cái tâm hoan hỷ, chứ sau khi sư thuyết pháp rồi mình mới bắt đầu cúng dường sao có cảm giác giống như là nó không có được trân trọng, cũng không biết giải thích làm sao nữa. Nó không có quý, nó làm sao á, không biết giải thích, nhưng mà mấy ngày lại nghĩ khác khác vậy đó Dạ thưa mọi người, chị chị Hoa. cái Chị Hoa này, mời chị Hoa. chị cũng Chị chúc có vui. ý kiến, nói chung là cũng gần giống như là chị Lan vậy đó, tức là cái sự mà thuyết pháp, cái sự mà cúng dường sau khi thuyết pháp nó mang tính chất giống như là trao đổi vậy đó. Đúng rồi, đúng rồi, mang tính chất giống gần gần giống như là có sự trao đổi nghe pháp rồi cúng dường lại, Mà cho nên chị muốn hỏi cô giáo là này trong tạng luật có không cô? Tức là trong tạng luật có thế em nói cho mọi người cứ nói theo cái quan điểm của mình ha, đúng ra không quan trọng. Tại nó liên quan tới luật nữa. Mà mình sẽ nhìn vô cái đó, kinh nữa. nếu mà ở trong tạng luật mà Đức Đức Thế Tôn mà có ban hành cái đó ra thì cứ luật mà làm thôi, mà không thì cũng chỉ là những quan điểm cá nhân của mỗi Đúng rồi. Tiếp theo cả nhà còn ai nữa không? Chị Trúc, chị Hạnh, chị Phượng thì đi xe rồi ha, Phương rồi, Thảo rồi. em đồng ý với quan điểm của chị, giống chị Thảo với bé Phương đó cô. Em rồi em với chị Trúc, chị Hạnh, Non Lá. Dạ cô giáo, dạ cô giáo, tại vì là chị cũng mới biết, nhưng mà theo như chị nghĩ á, thì mình cúng trước hay cúng sau vậy đó là tâm của mình đã hoan hỷ cúng rồi, thì chị nghĩ cái nào cũng được, không biết có đúng không. Tại vì tâm của mình đã phát sinh ra cúng dường rồi thì chị nghĩ lúc nào cũng là hợp thôi. Dạ. Nhưng Dạ. mà ý kiến chị vậy không biết có đúng hay không, tại chị Dạ. cũng mới vô đó cô giáo, chị cũng chưa có Dạ. hiểu gì lắm. Dạ Dạ thú chị. dạ dạ Rồi. xin phép cô giáo. Cho thú chị. Non lá. Chị Trúc. Dạ theo em thì cúng dường nó đầy đủ tam tư trước trong sau, cái tâm mình hoan hỷ là được, nhưng mà nếu nghe thuyết pháp xong tâm mình còn hoan hỷ thì cái lúc bên đó mình cúng dường lại càng hoan hỷ hơn đó cô giáo. Đúng rồi, Em đó, dạ đó, dạ đó, em, em như vậy thôi. Dạ, sẽ đồ coi. dạ rồi, con nói nha, con chia sẻ một xíu về, giờ mình cứ theo cái những cái trong cái kinh mà mình đọc thôi, rồi sau đó mình nói mình sẽ nhìn thấy các vị hiện tại, thậm chí các vị nổi tiếng luôn, các vị thiền sư, các vị tam tạng này nọ luôn, phải nhìn các vị thôi. Thứ nhất trong luật á không có nói cái vấn đề mà phải nhận trước hay nhận sau, không có nói vấn đề, nhưng tại sao trong kinh cày ruộng á nó còn không có nhận, nó có trong cái này. Thứ nhất trong luật á có chi tiết như thế này, trong luật Đức Thế Tôn nói á, chư tăng á ưu tiên đến nhà, sắp theo thứ tự á, là ưu tiên đến nhà cư sĩ có đức tin trước. Nếu giữa hai cư sĩ cùng mờ một lúc, hai người tới chùa cùng thỉnh một lúc, nhưng một vị cư sĩ là có đức tin, một vị là mới đến thôi, của ngoại đạo đến thôi, thì chư tăng, đây là luật nha, chư tăng phải nhận và ưu tiên cho cư sĩ có đức tin. Đây là luật ha. Thì khi nếu mình nói là phải, chứ ở đây Đức Thế Tôn không nói là người giàu người nghèo, mà phải ưu tiên cho Phật tử có đức tin, chư tăng phải tế độ cái Phật tử có đức tin. Cho nên tại sao khi mình có đức tin nên tâm bảo mình có nhiều cái lợi ích từ chư tăng, bắt buộc chư tăng phải tế độ tới nhà mình, thỉnh nhà mình. Đó là một điều là được Đức Thế Tôn nói trong cái luật á. Vậy khi mà hai vị thí chủ hoặc là nhiều thí chủ tới phải ưu tiên cho cái người có đức tin, nhớ nghe. Dạ rồi tiếp theo con nói về trong cái bài cày ruộng á, cả nhà thấy không, ông cày ruộng ngoài là Bà La Môn ngoại giáo, gọi là mình gọi là ngoại giáo, không có đức tin, ông không có đức, lúc đó ông không có đức tin nên tâm bảo, nên cả nhà thấy ngày tới ông nói phải đi cày này nọ đó. Thì khi ông nghe pháp ông chứng thì ông ấy, thì lúc đó cái niềm tin của ông đặt Đức Thế Tôn lúc đầu là không có, thì Đức Thế Tôn sẽ không nhận cái vật thực do cái người không có đức tin, mà do nghe pháp rồi phát sinh đức tin này không nhận. Nếu người đó là đang có đức tin nên đức Phật, đức pháp, đức tăng rồi, ngày tới độ, hoặc là thứ hai nữa, nó có trường hợp trong nói này nè, vị đó lúc đầu là không có muốn cúng dường, dù nếu anh không có đức tin mà anh có tâm cúng dường Đức Thế Tôn thuyết pháp được, anh cúng dường đi Đức Thế Tôn thuyết pháp. Còn này là mình không có đức tin mà cũng không có muốn cúng dường, ổng nói là ông thân tướng to như vậy mà không chịu đi cày ruộng mà tới đây xin, vừa không có đức tin mà tâm ông là không muốn cho, nên Đức Thế Tôn mới nói một bài pháp do ông đầy đủ ba la mật, Đức Thế Tôn nói chứng thôi, nên Đức Thế Tôn sẽ không ăn cái phần đó. Rồi rồi cả nhà nhớ trong kinh truyện không, cái tích truyện mà cái ông gia đình ông nó nghèo lắm, ông chỉ có cái khố thôi, cái khố tức là cái giải hai vợ chồng á, nếu mà chồng đi á thì vợ, chồng đi thì vợ sẽ đưa cái gọi là tấm tấm giống như bên Myanmar họ có tấm ở dưới thôi đó, gọi là y nội đó, nó tấm cái tấm chùm cho người chồng đi nghe pháp, người chồng nghe về rồi mới, nên vợ mà đi chợ thì tức là có một cái mà hai vợ chồng sẽ chung, nghèo tới mức độ gì đó không có gì che thân, chỉ có một tấm vải thôi, chồng đi nghe pháp buổi tối, Đức Thế Tôn thuyết pháp, chồng đi nghe pháp, cả nhà nhớ không, chồng đi nghe pháp, tại sao có đức tin mới đi nghe pháp, rất là thích nghe pháp, nghe pháp Đức Thế Tôn ngay cái canh đầu niềm hoan hỷ dâng lên, nhưng mà do gì cũng còn tiếc, tại sao nhà nghèo quá, nếu cho rồi hai chồng không có cái gì để che thân hết, cả nhà nhớ câu chuyện không, nên ổng không có cho, ổng không có, ổng xin lỗi, ổng không có cúng dường Đức Thế Tôn. Tới canh thứ hai nghe pháp nữa hoan hỷ quá, nhưng mà nó đánh như gì, nó đánh như bổn sản nó đánh lộn với nhau, muốn cho lắm nhưng mà nó chặn lại là nhà nghèo quá, hai chồng có cái khố nè, nếu ta cúng dường đức Thế Tôn rồi thì vợ ta làm sao, có gì nhớ không? Tới canh thứ ba đức Thế Tôn thuyết pháp, lúc này ông thắng được cái tâm bọn sẻ này, ông nó phải cúng đức Thế Tôn này. Giáo pháp có câu thường ông cúng đức Thế Tôn, nhận không? Nhận chứ, nên không phải là thuyết pháp trước hay thuyết pháp sau. Rồi lúc khi ông cúng xong ông hoan hỷ và ông thắng được cái tâm của ông này nọ đó, không phải là thuyết pháp trước hay là thuyết pháp sau, mà khi đã đức Phật tử có đức tin rồi, đức tin rồi là cả nhà cúng dường các vị chư tăng được phép nhận, trước sau gì cũng được hết. Nghe thấy các vị thuyết pháp xong hay là trong có thiền cũng vậy, các ngài lên thuyết pháp xong ta cũng cúng dường, các ngài vẫn nhận bình thường, vì những người đang nghe đó ở đó là có đức tin, nó không phải bắt là phải thuyết trước sao. Tại vì cả nhà thấy nhiều giờ lên thuyết pháp, thỉnh lên các thuyết pháp liền, đọc kinh thuyết pháp liền, đâu có thời gian đâu mình lên mình cúng dường. Nhiều khi thuyết pháp xong mà mình cúng dường cũng được luôn, nhiều khi thuyết pháp xong cạn hoan hỷ cúng dường, cái nào cũng được, chỉ cần là cái đối tượng đó là có đức tin, không có phỉ báng tam bảo. Họ phỉ báng tam bảo, họ chửi mình đã, mình thuyết cho họ nghe, họ chứng đắc, họ cúng dường thì hôm đó mình không nhận, nhưng họ đã có đức tin là lần sau họ tới họ nghe pháp cúng dường được nhận, họ đã từ ngoài đạo họ chuyển sang là Phật tử rồi. Không có cái giới luật nữa ha, không có giới luật. Được không cả nhà? Dạ, sa thú cô giáo. Dạ. Dạ, còn nhiều tích chuyện trong đó lắm. Còn nhiều tích chuyện mà cả nhà thấy tích chuyện ấy. Dạ. Cái cúng dường à, cúng dường Dạ. sao nữa. Nên mình phải kết hợp ha. Và tùy cái trường hợp cái kinh nó nói gì. Dạ, kinh nó nói gì, mình phải đọc những cái phần chú giải làm sao sao nữa. Cho nên đọc kinh không có chú giải nó hơn nó nguy hiểm đó. Rồi mình và những cái nãy mình nói nó sẽ là tư kiến của mình cũng không sao hết, mình phải nói lên để mình chia sẻ, mình nói lên có được gọi là trao đổi pháp thì sẽ có trí tuệ hơn. Dạ. Nhưng mà đây con muốn nói cho nên tầm quan trọng của cái việc mà mình học rồi đọc kinh những câu chú chuyện rồi chú giải Abhidhamma nó kết hợp lại mình sẽ hiểu đúng pháp hơn. Dạ. Trường hợp này nó khác nha, mình nhìn mình đọc kinh mình thấy cái trường hợp này vậy, nhưng mà ở mình áp dụng cho mình đem ra mình áp dụng liền, mình làm nó làm tiêu chuẩn hoặc mình áp dụng liền, nó lại nhiều khi nó không đúng, tại nó còn phải có những cái phần riêng của nó nữa. Dù mình thấy người không nhận cái mình nói là nên vậy cái đó không được, không phải, không phải cái là tư tưởng cá nhân thôi, nó không phải là mình phải dựa, mình học rồi mình phải dựa lên chánh tạng thì mình đọc trong cái kinh đó. Nãy con kể ở nhà câu chuyện còn nhiều câu chuyện lắm, nhiều câu chuyện cũng vậy đó, cũng cũng cũng phát sinh sao này nọ không à. Dạ, do mình cái tâm của mình đó, giống như ngài Ananda cả nhà nhớ không, ông vua Ba Tư Nặc á, mọi người thần dân ngài cúng cho ông vua Ananda xong rồi mọi người cũng cũng cúng cho Ananda, ngài nhận 500 cái y cả nhà nhớ không. Rồi ông vua mới muốn muốn tới để hỏi đức Ananda nè, ông vua này có đức tin rồi nhưng mà giống như ông muốn để cho tăng thêm đức tin thôi, chứ không phải ông tới ông hạch sách như mình đâu. Ví dụ vậy tới nay bạch ngài, một mình ngài mà nhận 500 tấm y này rồi ngài xử lý thế nào? Ngài đang đau nói về tôi sẽ cúng dường là các vị tỳ kheo, nhưng mà ông Đức Vua muốn biết là nhiều như vậy rồi, thí dụ những cái tấm y kia sử dụng nào, mình đem 500 về rồi những tấm y mà đang hiện tại đó, tức là Đức Vua muốn biết. Thì ngài đang đau mới nói cái tấm y mà hiện tại nếu mà đã cũ rồi á thì có thể làm khăn, nếu nó cũ hơn nữa thì làm gì, thì cái đó từ cái khăn đó sẽ đưa xuống làm dễ dậm chân. Rồi ngài ông hỏi nữa, nếu dễ dậm chân đó mà cũ nữa rồi làm gì, ông nói sẽ chép chiếc hồ để đắp lên xây tường, tức là ở đây nói các vị xài vật dụng cúng dường của tứ chúng không có lãng phí. Thì ngài đang đa nói vậy đó, ông vua rất là hoan hỷ cúng dường 1.000 bộ y tiếp theo. Có phải là thuyết pháp xong cúng thêm không, đâu có tội đâu có gì đâu, cái nhà hiểu có nói không đó. Ngài đã cúng rồi nhưng ngài thấy ngài đang đa nhận 500 do những cái quần thần này nọ thứ phi cúng, ngài mới tới ngài thắc mắc này, có một mình ngài ngài nhận 500 tấm y đó để làm gì, làm gì sai hết. Ý là ở đây ngài không phải là ngài không có đức tin nha, ngài muốn nói để hậu thế người ta không có có cái suy nghĩ là cúng nhiều quá sao mà hết đó. Thì ngài giải thích về Bần Tăng có được thực hiện một pháp bố thí, ngài đang đa nói ngài được như vậy nè, ngài sẽ về thực hiện pháp bố thí, ngài sẽ bố thí cúng dường lại cho các vị trưởng lão cao hạ rồi các vị huynh đệ. Rồi ngài mới rồi Ba Tư Nặc mới hỏi tiếp, nhưng mà nhiều như vậy rồi những cái kia cái những cái y cũ, tại hồi xưa là y cũng rất là khó phát sanh cái gì nha, Thì Ngàn Đa nói vậy, cái y nào mà cũ là không có bỏ mà làm khăn lao, rồi nếu khăn lao cũ nữa cũng không chưa bỏ nữa, trở xuống thành dễ dậm chân, mà dễ dậm chân có cũ có nát có rách quá có dơ quá rồi cũng không bỏ nữa, trộn với xi măng hồ gì đó để xây tường đắp tường. Ngày nghe ngày hoan hỷ quá, ngày cúng thêm 1.000 bộ y nữa, đó là cúng sao thuyết pháp á. Giờ rồi vậy ha cả nhà, chị Trang nắm được rồi ha, khỏi vân vân nữa. Cả nhà muốn cúng, cả nhà có đức tin rồi, cả nhà muốn cúng trước cúng sau gì cũng được, nghe pháp xong rồi cúng. Mình đi, mình xưa mình đi gặp cả nhà nhớ không, đi gặp cô đi băng cái lá không, mình cô thuyết pháp xong rồi cũng nhào lên cúng quá trời quá đất á, chứ đâu có cúng trước đâu. Rồi ngày cha nó cá về có thiện các vị về thuyết pháp xong cũng lên cúng thôi, đâu có xa đâu. Dạ rồi mình nghỉ, con mình nghỉ nha cả nhà. À mình hồi hướng đã. Mời chị Thảo hồi hướng, xong rồi cả nhà mình cùng hồi hướng hôm nay Dạ thứ bảy. cảm ơn. Etawa ta cha amhehi sambadang bunya sambadang sabbe deva anumodantu sapa sampati sitiya. Etawa ta cha amhehi sambadang bunya sambadang sabbe phuta anumodantu sapa sampati sitiya. Etawa ta cha amhehi sambadang bunya sambadang Sabbe satta anumodantu sappa sampatissetiya. Idang me nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang me nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang me nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang me bunyang asawa kaya wang hotu. Idang me bunyang nipana sapacayo hotu. Idang me sattamasavanang asavakkhayavang. Idang me sattamasavanang asavakkhayavang hotu. Mama bunyavarang sappasattanang bacemi. Te sabbe me samang bunyavarang labantu. Buddhasasanang cirantithatu. Buddhasacanang cirantithatu. Buddhasasanang cirantithatu. Nguyện cho chánh pháp được trường tồn. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, sa thú cô giáo, sa thú cả nhà mình. Sa thú cô Cô giáo. giáo. Chào cả dạ nhà. dạ Cô giáo, dạ sa cô thú cả cả nhà. nhà, Sa sa thú thú cô cả giáo cho cả nhà, nhà. chào cả nhà.